Kính thưa các vị khách quý, thưa các nhà khoa học, các đồng chí và các bạn. Sư ông đạo tràng Làng Mai tại Cộng hòa Pháp, Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau 40 năm xa quê hương vừa qua đã về thăm đất nước. Nhân dịp này, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng và Tôn giáo có mời Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến thuyết trình và trao đổi về một số vấn đề về Phật học vào hai buổi sáng, hôm nay 17 tháng 3 và ngày mai 18 tháng 3. Và đã được Thiền sư vui vẻ nhận lời. Vì thế, để hôm nay mọi người có nhân duyên được gặp nhau tại đây. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu với các nhà khoa học, các đồng chí và các bạn, sư ông đạo tràng Làng Mai, Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thưa các nhà khoa học, các đồng chí và các bạn, cùng đi với Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến về thăm đất nước, còn có đoàn tăng thân Làng Mai thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Chúng tôi xin được giới thiệu đoàn tăng thân Làng Mai với các nhà khoa học, các đồng chí và các bạn. Kính thưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thưa quý khách, hôm nay tới đây dự buổi thuyết trình và trao đổi với Thiền sư trên những vấn đề Phật học. Về phía Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng và Tôn giáo, chúng tôi xin được giới thiệu với Thiền sư và các quý khách. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lữ, Giám đốc Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng và Tôn giáo trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các ông tiến sĩ Ngô Thảo, tiến sĩ Hoàng Đô, phó đốc và cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của Trung tâm, các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học của số đơn vị nghiên cứu và giảng dạy tại Trung tâm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hai phân viện Hà Nội và Báo chí Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học quản lý hiện đang công tác ở một số cơ quan khoa học, quản lý và Học viện Phật giáo tại Hà Nội. Vốn là cộng tác viên của Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng Tôn giáo. Hiện diện tại đây còn có các nhà khoa học vốn đã gắn bó lâu với Trung tâm trong quá trình nghiên cứu tôn giáo vừa qua. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư Đăng Nhất Vạn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi trân trọng giới thiệu giáo sư Phạm Như Cương, thành viên Hội đồng Tư vấn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Một lần nữa, xin được nhiệt liệt hoan nghênh thiền sư, quý khách và các quý đại biểu. Thưa các quý vị, để bắt đầu chương trình làm việc trong sáng nay, tôi xin kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lữ, Giám đốc Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng Tôn giáo thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lên phát biểu khai mạc buổi thuyết trình và trao đổi hôm nay. Xin kính mời. Kính thưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh, kính thưa các quý đoàn tăng thân Làng Mai, kính thưa các nhà khoa học và các vị đại biểu. Vào dịp cuối năm 2004, được tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhận lời mời của Ban Phật giáo Quốc tế thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đoàn tăng thân Làng Mai từ nước Cộng hòa Pháp về thăm quê hương sau 40 năm xa cách. Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng, Tôn giáo ngỏ lời mời và được Thiền sư nhận lời đến thuyết trình và tọa đàm tại Trung tâm. Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng và Tôn giáo vui mừng và vinh hạnh được đón tiếp Thiền sư nói chuyện và tọa đàm về vấn đề tôn giáo đang được nhiều người quan tâm. Mục đích của hai buổi thuyết trình và tọa đàm là thông tin và trao đổi một cách cởi mở trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Thành phần của cuộc tọa đàm này chủ yếu là các nhà khoa học thuộc các ngành khoa học xã hội nhân văn trong và ngoài trung tâm. Thưa các nhà khoa học và các quý vị đại biểu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, pháp danh là Trừng Quang, quê ở Thừa Thiên Huế, xuất gia tu hành từ thời niên thiếu với 80 tuổi đời, hơn 6 năm tu hành trong và ngoài nước. Thiền sư không chỉ là một bậc cao tăng, mà còn là một nhà văn, nhà thơ, một nhà sử học, có trên 100 tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Thiền sư đã từng thuyết giảng ở nhiều nước và có đệ tử ở các dân tộc khác nhau. Ông đã từng tiếp kiến với nhiều chính khách và nguyên thủ một số quốc gia để trao đổi những vấn đề lớn về tôn giáo và thời đại. Hơn 2 tháng qua, Thiền sư cùng đoàn đã thăm các di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở thờ tự, danh thắng của đất nước và đã có nhiều buổi nói chuyện với tăng ni Phật tử cùng những giới trí thức ở các địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế. Đến đâu Thiền sư và đoàn cũng được tiếp đón trọng thị và tình cảm. Thiền sư đã đem đến cho nhiều vị tăng ni Phật tử không khí tốt lành của những ngày đầu năm với truyền thống cởi mở, khoan dung, góp phần làm cho quốc thái dân an của Phật giáo Việt Nam. Nhân dân Việt Nam và Phật tử nước nhà luôn mong muốn giữ gìn và vun đắp tư tưởng khoan dung hòa đồng gắn bó với dân tộc 20 thế kỷ qua của Phật giáo Việt Nam và tôn chỉ mục đích của Đạo Phật nhằm xây dựng một cuộc đời thuần mỹ, trí thiện, bình đẳng, yên vui, no ấm như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói. Thiền sư cũng đã từng được hòa mình vào không khí tưng bừng của người dân đất Việt đón mừng xuân Ất Dậu để chuẩn bị cho một năm có nhiều ngày lễ trọng đại của dân tộc. Chúng tôi rất vui mừng được đón thiền sư và quý đoàn trong dịp đầu xuân này. Thưa thiền sư Thích Lại và các quý đoàn, Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng và Tôn giáo thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trải qua 10 năm hình thành và phát triển với đội ngũ cán bộ 12 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ. Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy về tôn giáo. Chúng tôi cho rằng việc giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân và những giá trị tích cực về đạo đức văn hóa của tôn giáo là rất cần trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Đó cũng là nội dung mà chúng tôi muốn nghe tọa đàm cùng thiền sư qua cuộc gặp gỡ này. Tham dự buổi thuyết trình và tọa đàm hôm nay không chỉ có những nhà khoa học thuộc chuyên ngành tôn giáo mà còn có nhiều các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác, trong đó có các vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, sử học, văn hóa học, chính trị học, tâm lý học, xã hội học, vân vân. Các nhà khoa học và các vị đại biểu rất quan tâm tới các cái chủ đề thuyết trình của thiền sư. Mọi người đón chờ và hy vọng qua cuộc gặp gỡ này sẽ đem đến không khí cởi mở, chân tình, nguồn thông tin đa chiều và là cơ duyên để thiền sư bộc lộ những suy tư bấy lâu về những vấn đề liên quan đến tôn giáo và thời đại. Là một đơn vị nghiên cứu khoa học và giảng dạy vấn đề tôn giáo, chúng tôi tin rằng sẽ nhận được từ thiền sư những thông tin và tri thức bổ ích. Sau đây, tôi xin phép giới thiệu chương trình làm việc cụ thể như sau. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2005, từ 8 giờ cho đến 9 giờ 30 phút, thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ trình bày về chủ đề sự kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng tổ tiên của người Việt với tuệ giác của Đạo Phật. Từ 9 giờ 30 cho đến 10 giờ trao đổi giữa thính giả và thiền sư. Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2005, từ 8 giờ cho đến 9 giờ 30, thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ thuyết trình về chủ đề vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại. Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ trao đổi với thính giả và thiền sư. Trước khi thiền sư thuyết trình, thay mặt cho Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng Tôn giáo thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, xin chúc thiền sư và đoàn tăng thân làng Mai mạnh khỏe, an khang. Chúc chuyến đi về Việt Nam của thiền sư và đoàn lần này đạt kết quả như ý. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã có mặt đầy đủ ở hội trường này và xin trân trọng kính mời thiền sư bắt đầu buổi thuyết trình về đề tài thứ nhất, sự kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng tổ tiên của người Việt với tuệ giác của Đạo Phật. Quý vị nghe các thầy, các sư cô làng Mai sướng tụng danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn, Nam Mô Avalokiteshvaraya. Khi mà chúng ta có được một cái khả năng nhìn cho thật sâu và nghe cho thật kỹ thì chúng ta sẽ có được tuệ giác. Và cái hiểu đó nó làm phát sinh ra tình thương lớn. Và tuệ giác với tình thương nó sẽ làm cho chúng ta có được tự do lớn. Cái đó là cái ý nghĩa của danh hiệu Avalokiteshvaraya. Avalokita là người quan sát rất là sâu sắc. Đó là quán, hay là lắng nghe một cách sâu sắc, Quán Thế Âm. Isvara tức là con người tự do. Và đã được dịch ra là quán tự tại, nhờ quán chiếu, nhờ lắng nghe mà đạt tới tự do lớn, gọi là quán tự tại. Chúng tôi xin mời quý vị tham dự vào bằng cách là lắng nghe. Khi chúng ta có mặt trong giây phút hiện tại, chúng ta buông thư, thì cái năng lượng của Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ đi vào trong cơ thể chúng ta. Nếu trong cơ thể chúng ta có sự đau nhức, có sự căng thẳng, thì cái năng lượng đó nó sẽ làm cho tiêu tán cái sự căng thẳng và đau nhức đó. Nếu chúng ta biết cách có mặt thực sự trong giây phút hiện tại, đừng có bị quá khứ nó lôi kéo, đừng bị tương lai nó lôi kéo. Và nếu chúng ta có những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong lòng, thì chúng ta có thể mở trái tim ra, cái năng lượng của Đức Bồ Tát sẽ đi vào được, sẽ ôm ấp, sẽ chuyển hóa. Và nếu chúng ta có một người thân đang bị bệnh ở nhà, và nếu chúng ta muốn truyền cái năng lượng này về, thì chúng ta chỉ cần nghĩ tới người đó, hình dung người đó, hoặc là gọi tên người đó một cách im lặng, là cái năng lượng này nó sẽ được truyền về rất là mau chóng. Avalokiteshvaraya là tình thương, là sự hiểu biết. Và cái yếu tố này, cái năng lượng này, nó có mặt không phải là ngoài ta, mà trong từng tế bào của cơ thể. Khi mà chúng ta thật sự có mặt, thì chúng ta sẽ đáp ứng lại được cái năng lượng đó bằng cái năng lượng của chính chúng ta. Thank you.

Gọi là con mắt vô tướng. Con mắt vô tướng, quý vị có con mắt đó. Và nếu chúng ta có sử dụng được con mắt vô tướng thì chúng ta có thể thấy được những cái mà người khác không có thấy. Vô tướng tức là animitta. Khi chúng ta nhìn một đám mây thì nhờ cái tướng trạng của đám mây mà chúng ta nhận diện ra được sự có mặt của đám mây. Và như vậy cái nhận thức của chúng ta, cái tri giác chúng ta căn cứ vào cái tướng của đám mây, cái appearance của đám mây. Nhưng mà khi đám mây nó trở thành mưa rồi đó, thì không có cái tướng của đám mây nữa. Và bây giờ chúng ta phải có con mắt vô tướng mới nhận diện ra được cái sự có mặt của đám mây ở trong cơn mưa. Đám mây nó không có thể nào chết được, tại vì đám mây chỉ có thể trở thành mưa hay là thành tuyết hay là thành nước đá, chứ đám mây không có thể nào chết được. Chết trong cái đầu của chúng ta nó có nghĩa là từ có mà trở thành không. Mà một đám mây không bao giờ có thể từ có mà trở thành không được. Vì vậy cho nên là trong đạo Phật người ta nói tới tính cách vô sinh, bất diệt của đám mây. Vô sinh và bất diệt của đám mây. Đám mây nó là vô sinh, tại vì nó không phải là từ không mà trở thành có. Trước khi nó là đám mây thì nó đã là cái gì khác rồi. Nó là nước sông, nước hồ, nước ao, nước biển. Nó là sức nóng của mặt trời. Vì vậy cho nên tiền thân của đám mây chúng ta có thể thấy được bằng con mắt vô tướng. Chúng ta nhìn đám mây và chúng ta có thể thấy được tiền thân của đám mây là nước sông, nước hồ, nước ao, nước biển và sức nóng. Thấy sự có mặt của đám mây ở trong chén trà. Tại vì trà là hậu thân của đám mây. Và khi tôi uống trà, nó có nghĩa là tôi đang uống mây. Và quý vị không cần phải là thi sĩ, quý vị cũng có thể thấy được như vậy. Trong khi chúng ta uống trà bằng con mắt vô tướng, chúng ta thấy rằng chúng ta đang uống mây. Tại vì trà là sự tiếp nối của mây. Trong cái đầu của chúng ta, chúng ta có cái ý niệm về sinh và về diệt. Sinh đối với chúng ta là từ không có mà chúng ta trở thành có. From no one you suddenly become someone. From nothing you suddenly become something. Tức là từ không là cái gì cả mà ta trở thành ra có. Đó là cái ý niệm của chúng ta về sinh. Nhưng mà nếu chúng ta quan sát rất kỹ thì chúng ta thấy không có cái vật nào mà có thể từ không mà trở thành có được. Đám mây cũng vậy. Mà cây bắp cũng vậy. Cái bắp không phải là từ không mà trở thành có. Cái bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Và hạt bắp tức là sự tiếp nối của trái bắp. Vì vậy cho nên không có thể có cái gì mà từ không mà trở thành có cả. Vì vậy cho nên chúng ta đạt được, chúng ta thấy được, chúng ta tiếp xúc được với tính vô sinh của vạn vật. Và vì đám mây không bao giờ có thể chết được, đám mây chỉ có thể trở thành tuyết, thành mưa, thành dòng sông, thành nước trà. Cho nên chúng ta thấy được tính cách bất diệt của đám mây. Và trong đạo Phật chúng ta nói tới tính cách vô sinh bất diệt của đám mây. Nhà khoa học Lavoisier của Pháp, ông có nói một câu giống hệt như là ở trong kinh Tâm Kinh Bát Nhã: không có gì sinh ra và cũng không có gì diệt đi. Rien ne se crée, rien ne se perd. Và ông ta không đứng về một khía cạnh của một nhà tâm linh học hay là một nhà tôn giáo để ông nói cái điều đó. Ông chỉ quan sát sự vật mà thôi. Và ông đi tới một cái kết luận giống hệt như là Tâm Kinh Bát Nhã: bất sinh, bất diệt. Thì chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt. Và nếu chúng ta luyện tập thì chúng ta cũng có thể có con mắt vô tướng. Có con mắt vô tướng thì chúng ta có thể thấy được cái tính bất sinh, bất diệt của chính chúng ta, của đám mây. Và chúng ta sẽ vượt thắng sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi cái chết, sợ hãi cái hư vô. Và ở trong đạo Phật đó, vô tướng là một cánh cửa có giải thoát. Trong đạo Phật chúng ta nói tới ba cánh cửa giải thoát là tam giải thoát môn, the three doors of liberation. Và cánh cửa giải thoát thứ nhất là không, emptiness. Cánh cửa thứ hai là vô tướng, signlessness. Và cánh cửa thứ ba là vô tác, là aimlessness. Nhưng mà hôm nay chúng ta không có thời giờ để nói về hai cánh cửa kia. Chúng ta chỉ nói về cánh cửa thứ hai là cánh cửa vô tướng. Và con mắt vô tướng đó, nếu chúng ta tu luyện, nếu chúng ta thực tập, thì chúng ta có thể sử dụng được. Và với con mắt vô tướng, chúng ta vượt thoát được mọi sợ hãi, mọi kỳ thị, mọi giận hờn. Khi mà chúng ta nhìn vào người con với con mắt vô tướng, thì ta có thể thấy được người cha. Chắc chắn là như vậy. Tại vì người con là sự tiếp nối của người cha. Cũng như là cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây. Khi chúng ta gieo một hạt bắp xuống đất, thì hạt bắp đó sẽ nảy mầm và sẽ trở thành một cây bắp con. Và khi nhìn vào cái bắp con, chúng ta không có thấy hạt bắp nữa. Không có thấy cái tướng của hạt bắp nữa. Và chúng ta nói rằng hạt bắp đã chết. Và bây giờ chỉ có cây bắp thôi. Nói như thế là chúng ta không có con mắt vô tướng. Nhìn vào hạt bắp với con, nhìn vào cây bắp non với con mắt vô tướng, ta thấy rằng cây bắp non là sự tiếp nối của hạt bắp. Hạt bắp vẫn còn đó, hạt bắp chưa chết, chưa bao giờ chết. Hạt bắp chỉ được tiếp nối bằng cây bắp mà thôi. Vì vậy cho nên nhìn vào cây bắp, ta thấy được hạt bắp tháng trước, hạt bắp năm xưa. Thì khi nhìn vào đứa con, chúng ta thấy người cha. Tại vì đứa con là sự tiếp nối của người cha. Có một hôm tôi đi trên thành phố London, tôi nhìn vào một cái tiệm sách, tôi thấy có một cuốn sách với cái nhan đề là My Mother, Myself, mẹ tôi, chính là tôi. Và tôi nghĩ rằng cái người viết cuốn sách này đã có cái thể giác đó. Và tôi đã biết ở trong đó người ta viết cái gì rồi. Tại vì có những người con giận cha, giận mẹ và nghĩ rằng mình không có muốn có liên hệ gì nữa với cái ông đó, với cái bà đó. Nhưng mà mình không có biết sự thật khoa học. Mình chính là cha mình chính là mẹ mình. Và dẫn cha, tức là mình dẫn bản thân của mình. Dẫn mẹ, tức là dẫn bản thân của chính mình. My mother, myself. Mời quý vị nghe chuông, thở vào, tâm tĩnh lặng, thở ra, miệng mỉm cười. Thở vào, tôi biết rằng tôi đang có mặt trong sự sống. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống trong tôi và xung quanh tôi, cha họ, những người thanh niên Tây Phương và những người thanh niên Á Đông. Họ có những khó khăn với cha, họ đau khổ vì cha. Và cũng có những người cha đau khổ vì con và muốn từ con, tuyên bố rằng mày không phải là con của tao. Tao không có muốn mày là con của tao. Tao không công nhận mày là con của tao. Và có những đứa con giận bố và tuyên bố rằng tôi không muốn có liên hệ gì với cái ông đó nữa. Và khi người ta giận, người ta không có trí tuệ. Và vì vậy cho nên người ta tuyên bố những cái điều nó trái với sự thật. Cha mình đã trao truyền cho mình toàn bộ của ông ấy. Đứng về phương diện di truyền học mà nói thì cha mẹ đã trao truyền tất cả cái di sản di truyền của cha mẹ cho con, cùng thời, đồng thời với tất cả tổ tiên dòng họ. Trong mỗi tế bào của cơ thể mình có sự có mặt toàn diện đầy đủ của tổ tiên, của cha mẹ. Mình không thể nào lấy tổ tiên và cha mẹ ra khỏi con người của mình, tại vì mỗi tế bào đều có chứa đựng một cách đầy đủ tất cả các thế hệ của tổ tiên và của cha mẹ. Và vì vậy cho nên nghĩ rằng lấy người cha ra khỏi mình, lấy người mẹ ra khỏi mình, đó là chuyện không tưởng. Tại vì mình chính là cha mình là sự tiếp nối của cha mình là sự tiếp nối của mẹ mình chính là cha mình chính là mẹ mình. Và vì vậy cho nên dẫn cha, tức là mình tự dẫn mình, dẫn mẹ, tức là dẫn mình, dẫn con cũng là dẫn mình, tại vì con là sự tiếp nối rất là cụ thể của cha và của mẹ. Và chúng ta sẽ bí lối, chúng ta không có nẻo thoát nếu chúng ta không có tuệ giác đó. Cái tuệ giác gì? Tuệ giác là con mình là sự tiếp nối của mình. Và con mình mang mình đi về tương lai. Và mình muốn được tiếp nối một cách đẹp đẽ thì mình phải tìm đủ mọi cách để trao truyền cho con những cái gì đẹp, mất đẹp nhất mà mình có thể chế tác được bằng cuộc đời của chính mình. Nếu giữa hai cha con không có được sự truyền thông thì đó là sự thất bại của người cha trước hết. Tại vì người cha đã tiếp nhận được những cái gì ưu việt, những cái gì mầu nhiệm của tổ tiên. Và nếu người cha không có truyền thông được với người con thì người cha không có thể trao truyền được những cái gì đẹp nhất và tốt nhất mình có thể tiếp nhận được. Tư duy, lời nói và hành động. Và vì vậy cho nên nếu mà cha không truyền thông được với con thì đó là sự thất bại của cả hai cha con. Và vì cái chướng ngại đó mà đứa con không có thể tiếp xúc được với tổ tiên, với các thế hệ của tổ tiên, và người cha cũng không có thể tiếp xúc được với các thế hệ tương lai. Tại vì nhờ đứa con mà người cha đi được về tới tương lai vô cùng, và nhờ người cha mà đứa con tiếp xúc được với tất cả các thế hệ tổ tiên về trước. Hai cha con là hai khâu rất cần nhau. Một bên tiếp xúc được với tổ tiên quá khứ là nhờ cha, một bên tiếp xúc được với các thế hệ tương lai là nhờ con. Vì vậy cho nên cha con không thể thất bại được. Cha con phải thiết lập lại truyền thông. Khi người con nhìn vào bản thân thì người con thấy được cha mình, mẹ mình và tổ tiên mình. Và thấy rằng mình là sự tiếp nối của cha mẹ. của tổ tiên. Và khi người cha nhìn vào người con, người cha cũng thấy rằng đứa con là tiếp nối của mình và đứa con đang mang mình đi về tương lai. Có thể người cha đã không có cơ hội học hỏi, tu tập, cho nên người cha đã không có cái khả năng nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau của mình, và ông ta trở thành ra nạn nhân của cái đau khổ chính ông. Và khi ông đau khổ như vậy, ông làm vung vãi cái khổ đau của ông lên trên những đứa con của mình. Và đó là tình trạng của nhiều gia đình. Trong những cái gia đình đó, chồng không có truyền thông được với vợ, vợ chồng làm khổ nhau và tạo ra những cái vết thương ở trong trái tim của người con. Và đứa con không có cái niềm tin ở hạnh phúc gia đình. Đứa con đi tìm sự lãng quên ở ngoài và do đó sa vào hầm hố của ma túy, của sắc dục, của tội ác, của băng đảng. Và vì vậy cho nên trong Đạo Phật nó có cái tuệ giác có thể giúp cho mình thấy được sự thật, tái lập được truyền thông và đem lại cái hạnh phúc giữa mình và cha. Đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo. Cái phần tôn giáo nó có trong Đạo Phật: hy vọng, niềm tin, sự cầu nguyện. Nhưng mà Đạo Phật không phải chỉ có những cái đó. Đạo Phật có một cái nguồn tuệ giác, có những phương pháp thực tập rất là cụ thể để giúp mình tháo gỡ những cái khó khăn, tháo gỡ những cái bức xúc, chuyển hóa được những cái khổ đau, thiết lập lại được truyền thông với những người khác và đem lại hạnh phúc. Đạo Phật cung cấp cho chúng ta những cái giáo lý và những cái phương pháp thực tập giúp cho chúng ta nhận diện được khổ đau, thấy được gốc rễ của những khổ đau đó và thấy được con đường để có thể chuyển hóa những cái khổ đau đó. Những cái phương pháp như là thực tập hơi thở có ý thức, thực tập bước chân có ý thức để có mục đích chế tác cái năng lượng chánh niệm. Và với cái năng lượng đó, mình nhận diện được những cái nỗi khổ niềm đau nó đang dâng lên. Với cái năng lượng đó, mình có thể ôm ấp được những cái nỗi khổ niềm đau đó để làm cho nó êm dịu lại. Với cái năng lượng đó, mình có thể nhìn sâu vào để thấy được những cái nguồn gốc gần xa của những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Với năng lượng đó, mình có thể chiếu rọi ánh sáng của tuệ giác vào và chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau đó. Ở trong Đạo Phật, chúng tôi nói đến cái tính chất hữu cơ của tuệ giác, của tình thương và của phiền não. Trong chúng ta có cái giận, cái buồn, cái lo. Trong chúng ta cũng có sự yêu thương, sự hiểu biết. Và con người của chúng ta như là một cái vườn hoa. Và hoa để lâu ngày nó thành rác. Và nếu chúng ta biết phương pháp ủ rác thì chúng ta có thể nuôi hoa được. Và vì vậy cho nên hoa và rác đều có tính cách hữu cơ. Hoa có thể biến thành rác và rác có thể biến thành hoa trở lại. Ở trong chúng ta có những cái nỗi khổ niềm đau, có thể gọi là cái phần rác, cái sự buồn phiền, sự tuyệt vọng, cái sự ganh tị, cái sự kỳ thị. Tất cả những cái đó đều là cái phần rác ở trong ta. Nhưng mà trong ta cũng có phần hoa. Chúng ta có hiểu biết, có thương yêu, có tha thứ, có bao dung, có hy sinh. Và đó là cái phần hoa của chúng ta. Và cả hai phần đều có tính chất hữu cơ. Trong đạo Phật chúng ta nói tới cái nguyên tắc là phiền não tức bồ đề. Phiền não tức là những cái đau khổ, những cái chướng ngại. Bồ đề tức là sự giải thoát, hạnh phúc. Cũng như là chúng ta sử dụng những cái rác mà biến thành ra phân xanh để nuôi hoa. Thì những phiền não kia, nếu chúng ta biết cách ôm ấp, quán chiếu và chuyển hóa, thì chúng ta cũng có thể biến nó thành trí tuệ, thành hạnh phúc, thành tình thương yêu được. Và vì vậy cho nên cái nhìn của đạo Phật là cái nhìn bất nhị, non-dualistic. Là tại vì đạo Phật thấy phiền não và bồ đề đều có tính cách hữu cơ. Phiền não có thể biến thành bồ đề, và bồ đề nếu không có chăm sóc có thể biến thành phiền não. Và vì vậy cho nên chúng ta không sợ hãi nếu trong vườn chúng ta thấy có rác. Tại vì nếu chúng ta biết phương pháp, chúng ta sẽ có khả năng biến rác thành hoa. Một cặp vợ chồng khi mới cưới có rất nhiều hạnh phúc, có rất nhiều hy vọng, và nghĩ rằng cái tình yêu lớn đó nó sẽ nuôi mình suốt đời. Nhưng mà nếu không có biết cách tu tập, nếu không có biết cách cho cái tình yêu đó nó ăn, nếu không có thức ăn thích hợp cho cái tình yêu đó, thì tình yêu đó sẽ chết, sẽ biến thành hận thù. Phật nói rằng không có cái gì có thể sống còn được nếu không có thức ăn. Đau khổ cũng vậy. Đau khổ không có thể tiếp tục được nếu không có thức ăn. Hạnh phúc cũng vậy. Nếu chúng ta không có thức ăn để nuôi hạnh phúc sẽ chết. Tình yêu cũng vậy. Tình yêu phải được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cái thực phẩm thích hợp với nó. Nếu cái cặp vợ chồng mới cưới kia không có biết chế tác thực phẩm thích hợp cho tình yêu, thì nếu trong nửa năm hay là một năm, tình yêu sẽ biến thành hận thù, rác sẽ biến thành hoa. Và vì vậy cho nên chúng ta phải học cái phương pháp nuôi tình thương, nuôi trí tuệ, và sử dụng những cái khổ đau, những cái phiền não, những cái khó khăn để biến thành ra những chất liệu nuôi dưỡng được trí tuệ, nuôi dưỡng được tình thương. Và biết được cái tính cách hữu cơ của khổ đau và hạnh phúc rồi, chúng ta không có sợ hãi, chúng ta không có kỳ thị khổ đau nữa, tại vì chúng ta biết rằng khổ đau có thể là chất liệu để làm ra hạnh phúc. Khi một người cha không có hạnh phúc thì người cha đó làm khổ đau cho chính mình, gây khổ đau cho chính mình, gây khổ đau cho người mẹ, và cố nhiên sẽ gây khổ đau cho người con. Và nếu người con có cơ hội quán chiếu, nhìn cho thật sâu, lắng nghe để hiểu, thì sẽ thấy rằng cha mình đã là nạn nhân của cái khổ đau của chính ông ta. Có thể trong thời thơ ấu, ông ta đã chưa bao giờ có cơ hội được chăm sóc, được thương yêu. Có thể trong thời thơ ấu, ông ta đã bị nhiều vết thương. Và tại vì lớn lên, ông ta đã không có người giúp, không có một bậc thầy, không có được người bạn chỉ cho ông ta cái cách nhận diện, chuyển hóa những cái khổ đau đó. Cho nên lớn lên, ông ta đã trao truyền toàn bộ những khổ đau của ông ta cho đứa con. Và những cái đau khổ của người cha hiện bây giờ đã đang có mặt ở trong từng tế bào cơ thể của người con. Chúng ta giận cha và chúng ta nói tại vì cha đã nói như thế, đã làm như thế, đã tư duy như thế, đã hành xử như thế. Và chúng ta cương quyết rằng khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ không có nói như thế, chúng ta sẽ không có làm như thế, chúng ta sẽ không có tư duy như thế. Nhưng mà nếu chúng ta không có tu tập, thì lớn lên chúng ta sẽ làm giống y hệt như cha của chúng ta. Tại vì chúng ta là sự tiếp nối của cha chúng ta. Và vì vậy cho nên, cái sự can thiệp vào đời sống của chúng ta, của một cái nếp sống tâm linh đạo đức, rất là quan trọng. Chúng ta nói tới cha và chúng ta nói tới thầy ở trong cái bộ ba quân sư phụ. Phụ là người, là người cha đã sinh ra cái hình hài của mình. Nhưng mà ông thầy là cái người sinh ra cái nếp sống tinh thần, nếp sống đạo đức, nếp sống văn minh của mình. Và cả cha và cả thầy đều đã trao truyền cho chúng ta. Mỗi người trong chúng ta có hai gia đình. Một cái gia đình huyết thống và một cái gia đình tâm linh. Và chúng ta tiếp nhận được từ cả hai gia đình cái sự trao truyền đó. Nếu chúng ta không có sự trao truyền của gia đình tâm linh, thì ta có thể có phương tiện nào để có thể nhận diện được những cái niềm đau nỗi khổ? Chúng ta không biết những phương pháp để có thể quản lý được những cái niềm đau nỗi khổ đó để mà chuyển hóa nó và trở thành một người tự do đối với những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và chúng ta sẽ trao truyền nguyên khối những cái khổ đau đó cho con chúng ta. Rất là tội nghiệp. Và vì vậy cho nên sự can thiệp của một cái dimension spiritual, một cái bình diện, một cái chiều hướng tâm linh và đạo đức rất quan trọng cho mỗi đời người. Quý vị có nhớ rằng vua Trần Thái Tông năm 20 tuổi đó, nó bắt đầu có rất nhiều khổ đau rồi. Công chúa Hoàng hậu Lý Chiêu Thắng mới có 19 tuổi thôi, mà đã bị chê rằng là già quá tại vì chưa có con. Thái sư Trần Thủ Độ rất là nóng để Lý Châu Hoàng có con, để mà bảo đảm cái sự tiếp nối của nhà Trần. Vì vậy cho nên đã bắt buộc vua Trần Thái Tông phải bỏ Hoàng hậu Chiêu Hoàng để cưới người chị là Thuận Thiên công chúa đã được gả cho người Anh là Trần Liễu. Bắt buộc phải bỏ người yêu để cưới vợ của anh mình đã có mang. Thái Tông rất là đau khổ. Thái Tông bỏ ngôi đi lên trên núi Yên Tử để muốn xuất gia. Tất cả quý vị đều nghe câu chuyện đó hết. Mới cả 20 tuổi thôi mà đã phải gánh chịu những cái khổ đau như vậy. Và Trần Liễu cũng đã khổ đau. Và vì vậy cho nên đã tổ chức hải quân để chống lại triều đình. Và cái gia đình đó có thể xung đột với nhau rất là nhiều. Nhưng mà lên núi Yên Tử, Trần Thái Tông đã được gặp quốc sư ở trên đó, tên là Viên Chứng. Và Viên Chứng Thiền Sư dạy Trần Thái Tông là mình vừa có thể làm nhà chính trị mà vừa có thể tu tập được. Và nhờ lời dạy đó cho nên Trần Thái Tông trở về làm vua, nhưng mà tìm cách để có thể giờ đem một cái chiều hướng tâm linh vào trong cái đời sống của mình. Trần Thái Tông đã ngồi thiền, đã bái sám, đã tu học từ năm 20 tuổi. Và nhờ vậy có cái khả năng vượt thắng được những cái khổ đau, những khó khăn của một nhà chính trị và trở thành một ông vua lớn, ông vua đầu của nhà Trần. Và cũng nhờ cái sự tu tập đó mà nhà vua đã cảm hóa được ba đứa con của người Anh, tức là An Sinh Vương, Trần Liễu, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một nhà đạo học, Thâm Uyên một nhà thiền học, một vị thiền sư cư sĩ. Trước đó đã giúp triều đình đánh thắng quân Nguyên. Và Trần Hưng Đạo là em ruột của Tuệ Trung Thượng Sĩ, có công rất là lớn trong việc chiến thắng quân Nguyên. Và Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm là người em gái của Tuệ Trung Thượng Sĩ, đã trở thành ra hoàng hậu của vua Trần Thánh Tông. Và vì vậy cho nên cái sự tu học, cái đời sống tâm linh của vua Trần Thái Tông đã có thể chuyển hóa được tất cả gia đình và gây một cái đoàn kết lớn cho cái gia đình đó để họ thành công như là một cái triều đại. Và vì vậy cho nên nếu không có cái sự can thiệp của một chiều hướng tâm linh, một chiều hướng đạo đức, thì vua Trần Thái Tông đã không có được cái yếu tố để thành công như một nhà chính trị lớn. Cho nên chúng ta tiếp nhận cái hình hài này của cha mẹ, nhưng mà chúng ta cũng phải tiếp nhận cái nếp sống tâm linh của thầy, của một bậc thầy hay là của một vị huynh trưởng. Thì mỗi người trong chúng ta nếu mà muốn có một nếp sống vững chãi về cả hai phương diện thì chúng ta phải có hai gia đình, một gia đình tâm linh và một gia đình huyết thống. Xin mời quý vị thở một vài hơi cho khỏe rồi nghe tiếp. Chúng ta đã tiếp nhận những cái gia tài di truyền của cả hai gia đình tâm linh và huyết thống. Trong đạo Phật, chúng ta nghe nói đến những cái chủng tử, những cái hạt giống ở trong A La Gia thức. Trong đạo Phật, người ta nói đến tâm thức. Có nhiều cái tầng lớp khác nhau. Nhưng mà đơn giản mà nói thì trong tâm thức nó có hai cái phần. Cái phần dưới, cái phần căn bản gọi là tàng thức. Tàng thức gọi là A-la-gia thức. Nó cất chứa tất cả những cái hạt giống mà chúng ta tiếp thu được từ các thế hệ trước. Và cái phần trên gọi là ý thức. Hạt giống tiếng Phạn gọi là bija, chúng ta có thể nói nó tương đương với những cái gen mà chúng ta đã tiếp nhận được từ các thế hệ trước. Và chúng ta biết rằng những cái hạt giống đó nếu mà nó có cái hoàn cảnh thuận tiện thì nó có cái cơ hội được phát hiện. Ví dụ như là chúng ta có hạt giống của tài năng, như là tài năng của một thi sĩ. Nhưng mà nếu chúng ta bị đặt vào một cái hoàn cảnh không có thuận lợi thì hạt giống thi sĩ trong ta không có cơ duyên để mà phát hiện được. Trái lại, nếu chúng ta được đặt vào trong một cái hoàn cảnh thuận lợi thì hạt giống của nghệ thuật, của thi ca nó sẽ được phát hiện và ta có thể thành một thi sĩ lớn. Cái đầu gọi là tiên thiên, cái thứ hai gọi là hậu thiên. Tây phương bây giờ họ dùng chữ nature là thiên nhiên và nurture là cái hoàn cảnh. Và vì vậy cho nên chúng ta có những hạt giống tốt được tổ tiên trao truyền lại và chúng ta cũng có những hạt giống xấu của tổ tiên trao truyền lại. Chúng ta có hạt giống của Lý Thường Kiệt, của Trần Hưng Đạo, nhưng mà chúng ta cũng có hạt giống của Trần Ích Tắc. Nếu chúng ta ở vào trong môi trường xấu thì hạt giống của Trần Ích Tắc sẽ được tưới tẩm và chúng ta sẽ trở thành một người bất trung. Và nếu chúng ta được đặt vào trong một hoàn cảnh thuận tiện thì hạt giống của Trần Hưng Đạo sẽ được tưới tẩm và chúng ta sẽ trở thành một bậc trung thần, một vị tướng giỏi. Vì vậy cho nên hoàn cảnh rất là quan trọng. Vậy thì theo cái tự giác này, nếu chúng ta muốn những cái hạt giống đẹp đẽ nhất, quý giá nhất của tổ tiên mà chúng ta đang có trong từng tế bào có cơ duyên để phát hiện, thì chúng ta phải cho chúng ta một hoàn cảnh tốt. Chúng ta phải cho các con của chúng ta một hoàn cảnh tốt. Đó là một cái kết luận rất là khoa học. Nếu con chúng ta nó đi theo băng đảng, nó đi vào mê hồn trận của ma túy, của sắc dục, là tại vì cái hoàn cảnh đã tưới tẩm những hạt giống tiêu cực ở trong những tế bào của cơ thể chúng nó. Bởi vì vậy cho nên vấn đề hoàn cảnh, vấn đề môi trường sinh hoạt rất là quan trọng. Trong một cái gia đình, nếu mà cha biết lắng nghe mẹ, mẹ biết làm hạnh phúc cho cha và cha biết chăm sóc mẹ, thì em bé lớn lên sẽ học được rất nhiều những hạt giống của thương yêu, sẽ được tưới tầm. Và cha mẹ tuy là không nói mình là giáo sư dạy về thương yêu, nhưng mà đích thực là giáo sư dạy về thương yêu. Nhưng mà nếu trong một gia đình cha làm khổ mẹ, mẹ làm khổ cha, và cha mẹ làm khổ con, thì người, những đứa trẻ lớn lên không có niềm tin vào hạnh phúc gia đình nữa, và không tin vào tổ tiên. Và vì vậy cho nên làm thế nào để mà thiết lập lại truyền thông giữa cha và mẹ, làm thế nào để cho cha mẹ có thể có hạnh phúc với nhau, thì đó là một công tác căn bản để xây dựng cho xã hội. Chúng tôi đã từng nói chuyện với người trẻ, và người trẻ họ đồng ý với nhau rằng cái gia tài quý giá nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cháu là chính cái hạnh phúc của cha mẹ. Cái hạnh phúc của cha mẹ. Cha mẹ biết thương nhau, biết làm hạnh phúc cho nhau, đó là cái gia tài lớn nhất mà mình có thể tiếp thu được. Và tiếng nói đó chúng ta nghe rất rõ từ người trẻ. Quý vị có nhớ là cái hồi chúng ta đang còn bé 3 tuổi, 5 tuổi, thỉnh thoảng chúng ta bị sốt, chúng ta thấy khô cổ, chúng ta thấy chán đời. Nhưng mà khi mà bà mẹ đi vào trong phòng ta mà để lên trên trán ta cái bàn tay của bà, thì chúng ta cảm thấy rất là êm dịu, như là bàn tay của bà tiên. Khi lớn lên, mẹ mất rồi, chúng ta có thể có những cơn sốt rất là nặng. Và chúng ta khao khát làm thế nào để có được cái bàn tay của mẹ ngày xưa để trên trán, thì hạnh phúc biết bao nhiêu mà kể. Trong cái tuệ giác này của Đạo Phật, thì bàn tay của mẹ vẫn còn. Tại vì bàn tay của chúng ta là sự tiếp nối của bàn tay mẹ. Trong bàn tay ta, những cái tế bào, tất cả các tế bào để chứa đựng mẹ, và cố nhiên bàn tay này tuy gọi là bàn tay của mình mà cũng là sự tiếp nối của bàn tay mẹ. Và nếu chúng ta có tuệ giác đó, chúng ta đưa cái bàn tay lên, chúng ta ý thức rằng bàn tay này cũng là bàn tay mẹ, và chúng ta đặt lên trên trán, thì chúng ta thấy rõ ràng là bàn tay của mẹ vẫn còn. Mẹ không bao giờ mất là tại vì chúng ta còn đó. Để các tôi nói một câu tôi tư duy như vậy, nó chứng tỏ là tôi đang có mặt. Je pense, donc je suis. Đứng về phương diện này thì tôi thấy rằng cái câu của tôi nó hợp lý hơn. Mẹ ơi, con biết là mẹ đang còn đó tại vì con đang còn đây. C'est parce que je sais que tu es là, c'est parce que je suis là. I know you are there, mother, because I'm here. Đó là một sự thật rất là khoa học. Tại vì mình đang có mặt, thì tức là mẹ đang có mặt. Tại vì mình là sự tiếp nối của mẹ, mình là sự tiếp nối của cha. Và bàn tay này, ban đầu thì mình tưởng là bàn tay của mình, chỉ là bàn tay của mình. Nhưng mà nếu quán chiếu cho sâu sắc, thì đây cũng là bàn tay của mẹ. Và bàn tay của mẹ, mình có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà mình muốn. Có một bà mẹ, không biết đọc, không biết viết. Cái hôm mà đứa con nó đi sang Hoa Kỳ để mà gây dựng cái sự nghiệp, bà mẹ con nói như thế này: này con, khi mà con sang bên đó, mỗi khi mà con nhớ mẹ, con đưa cái bàn tay của con nhìn thì con sẽ đỡ nhớ mẹ. Cái người con đó đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng ở bên Mỹ. Và chính anh ta đã kể lại câu chuyện cho tôi nghe. Cái đêm hôm mà anh ta rời nhà, ngọn đèn dầu lạc nó mù mờ, hai mẹ con khóc. Rồi bà mẹ nói như vậy: này con, khi mà con sang bên đó, mà mỗi khi nhớ mẹ, thì con hãy đưa cái bàn tay lên mà con nhìn, thì con sẽ thấy đỡ nhớ. Cái bà mẹ quê này chưa bao giờ từng học triết học, chưa bao giờ từng học khoa học, nhưng mà đã có cái tuệ giác của tổ tiên ở trong đó, biết rằng con mình là sự nối tiếp của mình, và biết rằng mỗi tế bào của con mình đều chứa đựng mình ở trong đó. Trong 40 năm giảng dạy Đạo Phật ở Tây Phương đó, chúng tôi đã có cơ hội khai thị cho những người trẻ và người trí thức ở Tây Phương thấy được cái điều đó. Là khi mình giận cha, giận mẹ, tức là mình không thấy được sự thật là mình là sự tiếp nối của cha, của mẹ. Mình chính là cha, mình chính là mẹ. Nếu mình quán chiếu cho thật sâu sắc thì mình thấy rằng sở dĩ cha mà như vậy, mẹ mà như vậy là tại vì cha và mẹ đã không có một cái cơ hội, không cơ hội gặp được thầy, gặp được bạn để có thể tiếp thu được những cái giáo lý và những cái phương pháp để có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và do đó cho nên đã làm vung vãi những cái nỗi khổ niềm đau đó xung quanh mình và trong đó con mình. Và thấy được như vậy rồi thì tự nhiên đứa con sẽ tha thứ được cho bố, tha thứ được cho mẹ. Và hết lòng thực tập để có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng. Và sau đó sẽ trở về để giúp cho bố, giúp cho mẹ. Và chúng tôi đã giúp cho hàng ngàn, hàng chục ngàn thanh niên Âu Châu và Mỹ Châu làm được cái chuyện đó. Chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau trong họ, những cái nỗi khổ niềm đau mà đã được cha mẹ trao truyền, và sau đó hòa giải được với cha với mẹ ở bên trong trước khi trở về hòa giải được với cha với mẹ ở ngoài. Chuyện đó là chuyện có thể làm được, và những cái phương pháp rất là cụ thể. Khi mình dẫn con và mình có khuynh hướng muốn từ con, mày không phải là con của tao nó không thể nào như thế được, con của tao nó không có những cái yếu kém như thế. Nhưng mà nếu mình nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng tổ tiên mình tuy rằng có những bậc đức hạnh rất là cao vời, tài năng rất là xuất chúng, nhưng mà cũng có những cái tổ tiên mà yếu kém. Nếu chúng ta có Lý Thường Kiệt thì chúng ta cũng có Trần Hích Tắc. Và như vậy, khi mà chúng ta biết nhìn bằng con mắt của hiểu, của tuệ giác, thì ta vẫn có thể chấp nhận được. Chúng ta nói tội nghiệp cho những người đó, nhưng người đó đã không có các cơ hội tiếp thu những cái giáo lý và những cái phương pháp thực tập để có thể chuyển hóa những cái yếu kém của mình. Thì khi chúng ta nhìn những đứa con của chúng ta mà chúng ta không bằng lòng, chúng ta có những đứa con mà chúng ta rất bằng lòng, nhưng mà chúng ta có thể có một hai đứa con mà chúng ta không bằng lòng, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng tổ tiên của chúng ta cũng có những người yếu kém, và chính trong chúng ta cũng có những yếu kém. Thì chúng ta là ai mà không chấp nhận yếu kém của con cháu chúng ta? Chúng ta phải làm đủ mọi cách để giúp cho con, những đứa con yếu kém đó, nó có cơ hội nhận diện và chuyển hóa được những yếu kém đó. Và vì vậy cho nên những cái giận hờn, những cái buồn tủi trong ta nó tan biến, nó được thay thế bằng cái tình thương. Và đối với những đứa con giỏi, chúng ta không cần phải để nhiều thì giờ và năng lượng. Nhưng mà đối với những đứa con mà còn yếu kém, thì với cái nhận thức đó, với tình thương đó, chúng ta sẽ để thì giờ ra, để cái năng lượng ra để giúp. Trong Đạo Phật nó có cái pháp môn rất là mầu nhiệm là pháp môn lắng nghe và pháp môn ái ngữ. Khi đứa con tới với người cha với cái phương pháp lắng nghe thì người con sẽ nói như thế này: bố ơi, con biết là trong những năm qua bố đã có rất nhiều khó khăn, bố có nhiều bức xúc, có nhiều khổ đau, con đã không giúp được bố mà con đã làm cho cái tình trạng, con lại làm cho cái tình trạng nó tệ hơn, con xin lỗi bố. Con muốn biết bố, con muốn bố nói cho con nghe tất cả những cái khó khăn những cái bức xúc, những cái tuyệt vọng của bố để con có thể hiểu. Và khi một khi con hiểu rồi thì con sẽ không có nói và làm những điều nó gây đau khổ cho bố. Bố ơi, bố giúp con đi. Con đâu có muốn làm cho bố khổ. Nhưng mà tại vì con dại dột, con không biết được những cái nỗi khổ, niềm đau, những khó khăn của bố, cho nên con đã làm cho tình trạng nó tệ lậu hơn. Bố giúp con đi. Thì nói như vậy, tức là nói bằng lời ái ngữ. Và sau khi mà mình mở được trái tim của người bố, và người bố bắt đầu nói cho mình nghe những cái khó khăn, những cái khổ đau, những bức xúc của người bố rồi, thì mình phải thực tập cái mà gọi là đế thính, tức là lắng nghe. Đó là hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm là một người biết lắng nghe. Khi người kia sử dụng cái ngôn từ có tính cách lên án, buộc tội, chua chát và đầy những tri giác sai lầm mà mình vẫn có khả năng lắng nghe, thì mình mới là một vị Bồ Tát. Tại vì lắng nghe với một cái mục đích duy nhất thôi là cho người kia một cơ hội để người kia có thể nói ra được tất cả những cái nỗi khổ, niềm đau của họ để cho nó vơi. Và đó chính là cái hạnh, cái sự thực tập của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là lắng nghe. Dù người kia nói bằng một cái giọng trách móc, chua chát, đầy dẫy những cái tính buộc tội, nhưng mà mình vẫn lắng nghe được, tại vì mình lắng nghe bằng tâm từ bi. Lắng nghe với một mục đích duy nhất thôi là để cho người kia có một cái cơ hội nói ra tất cả những cái niềm đau, nỗi khổ để cho nhẹ bớt. Thì đó gọi là bi thính. Chúng ta có thể dịch tiếng Anh là compassionate listening. Nghe bằng cái lòng từ bi. Nghe để giúp cho người kia bớt khổ. Mà nếu trong cái thời gian lắng nghe 1 giờ hoặc 1 giờ rưỡi, mà nếu mình nuôi dưỡng được cái từ bi trong lòng, tức là nhớ rằng lắng nghe không phải là để với cái mục đích phê bình hay là đánh giá, mà lắng nghe chỉ với một mục đích duy nhất là cho người kia một cái cơ hội để người kia có thể nói ra được. Tại vì có thể là từ trước đến nay chưa có ai có khả năng ngồi nghe, và vì vậy cho nên người đó chưa bao giờ có khả năng có được một cái sự thuyên giảm trong con người của mình. Thì hai cái phương pháp đó là hai phương pháp rất là quan trọng. Một đó là ái ngữ, là khi mình nói, mình sử dụng cái ngôn từ như thế nào để mình có thể nói hết được những cái điều trong trái tim mình, và nhưng mà người kia có thể nghe được, có thể chấp nhận được. Và lắng nghe là nghe với tâm từ bi. Thì trong những cái khóa tu mà chúng ta tổ chức cho những người Tây Phương, thiền sinh Tây Phương ở Âu Châu hay là ở Mỹ Châu, tất cả mọi người đều phải học tập, học hỏi những cái phương pháp đó. Và chúng tôi đã giúp cho vô số những cặp cha con, những cặp vợ chồng, họ hòa giải với nhau được bằng những cái phương pháp thực tập rất là cụ thể. Trước hết là chế tác cái năng lượng của niệm, của định, để có thể nhận diện, ôm ấp những cái nỗi khổ, niềm đau của mình. Để mà rồi tiếp đến nhìn sâu vào để thấy cái gốc rễ xa gần của những cái nỗi khổ, niềm đau đó. Và với cái tuệ giác không sinh, không diệt, không một, không khác, mình có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau đó, và mình có thể trở về giúp cái người kia. Người kia có thể là chồng của mình, hay vợ của mình, hay là cha của mình, hay là con của mình. Và với cái phương pháp gọi là thực tập ái nghe, ái ngữ và lắng nghe, mình thiết lập lại được truyền thông. Và với sự truyền thông được thiết lập lại rồi, thì cái hiểu và cái thương có thể thiết lập lại được. Và chúng tôi mong rằng trong cái nền giáo dục của chúng ta, trong tương lai, chúng ta có thể đưa vào những cái phương pháp thực tập rất là cụ thể đó. Tại vì theo kinh nghiệm của chúng tôi, thì thiết lập lại được truyền thông, đem lại hạnh phúc cho gia đình là những chuyện chúng ta có thể làm được, mà nó không phải thuộc về phạm vi của tín ngưỡng, của sự cầu nguyện. Nó thuộc về phạm vi của tuệ giác và của sự thực tập rất là khoa học. Chúng tôi xin để thì giờ còn lại để chúng ta có thể trao đổi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Ý kiến của Thiền sư về một vấn đề như sau, là chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển hết sức mạnh mẽ. Thì nhận thức của con người về các quá trình tự nhiên và xã hội ngày càng sâu sắc, ngày càng đầy đủ và ngày càng mang tính phổ quát hơn. Vậy trong thời đó thì theo Thiền sư, niềm tin tôn giáo có vì thế mà giảm đi hay không? Và nếu không thì vì sao? Và ý kiến của Thiền sư về xu hướng phát triển của tôn giáo khi nhân loại ngày càng bước sâu hơn vào nền văn minh trí tuệ trong tương lai như thế nào? Vâng, bên hết. Theo cầu của đồng chí tổ chức thì tôi xin phép được tự giới thiệu. Tôi là giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Quang. Vâng. Xin phép thiền sư, tôi xin hỏi thiền sư một ý kiến. Vừa rồi qua cái bài thuyết giảng của thiền sư thì tôi thấy là thiền sư đã luận rất sâu sắc về cái quan hệ nhân quả trong đạo Phật. Và qua đây thì tôi nghĩ rằng cái vai trò của nó đối với cái thờ cúng tổ tiên thì cũng có cái quan hệ rất sâu sắc với nhau. Xin thiền sư vui lòng cho tôi hỏi một cái ý là khi mà nói đến đạo Phật, tức là nói đến cái sự giác ngộ, đến cái sự tuệ giác, trí tuệ, thì điều đấy có nghĩa là đạo Phật là không chấp nhận với những cái vấn đề mê tín dị đoan. Vậy thì theo thiền sư, hiện nay thì chúng ta có thể có cái cách nào tốt nhất để mà khắc phục cái hiện tượng mê tín dị đoan trong các cái chùa, trong lễ hội và kể cả trong cái thờ cúng tổ tiên? Xin cảm ơn. Mình nên trả lời từng câu hỏi hay là mình hỏi một lô nhiều câu rồi mới trả lời? Từng câu nó hay hơn phải không? Dạ vâng. Nó tùy theo cái cách của chúng ta thực tập mà cái đó nó có tính cách mê tín hay là không mê tín. Trong cái nhà của chúng ta thường thiết lập cái bàn thờ tổ tiên ở vào cái vị trí trung ương. Là tại vì chúng ta muốn tôn vinh tổ tiên. Dầu cái nhà của chúng ta là một cái nhà tranh vách đất đất, thì chúng ta cũng tôn trí cái bàn thờ tổ tiên vào cái vị trí trung ương. Nó chứng tỏ rằng chúng ta có niềm tin ở nơi tổ tiên. Cái điều này rất là quan trọng. Thì cái sự kiện mà thiết lập một bàn thờ tổ tiên trong nhà, đó là một cái hành động giáo dục rồi. Nó có thể coi như là một cái gì rất khoa học mà không phải mê tín. Tức là mình công nhận rằng cây có cội và nước có nguồn. Thì đó là một cái rất là khoa học. Có gì là mê tín đâu. Và cái bàn thờ tổ tiên là biểu trưng cho cái niềm tin đó, là chúng ta có gốc, có nguồn, và chúng ta đã tiếp nhận được những cái giá trị lớn lao từ gốc, từ nguồn chúng ta. Thì cái sự có mặt của cái bàn thờ tổ tiên trong nhà không phải là một cái dấu hiệu của sự mê tín gì hết. Những người không phải theo đạo Phật, những người không phải theo đạo ông bà, những người cơ đốc giáo, những người cộng sản cũng có thể làm được như vậy. Là tại vì trong cái nhà của mình nó có một bàn thờ của tổ tiên. Nó chứng tỏ rằng mình là người có gốc, mình là người có nguồn, và mình luôn luôn hướng về cái cội nguồn của mình. Đó là một cái rất là đẹp, đó là văn hóa, chứ không phải là tôn giáo, không phải là mê tín. Khi mỗi ngày mà mình tới bàn thờ tổ tiên, mình lấy cái chổi, mình lau mũi, hay là mình đốt một cây hương để mình cắm vào cái bát hương. Cái đó, có người có thể nói rằng cái đó là mê tín. Nhưng mà theo tôi cái đó nó rất là khoa học. Là tại vì trong cái thời gian mà mình đốt một que hương, thì mình có cơ hội tiếp xúc được với tổ tiên ở trong từng tế bào cơ thể của mình. Nếu chúng ta tin rằng tổ tiên đang ngồi trên bàn và đang đợi chúng ta đốt một cây hương cho quý ngài, thì cái đó là nó mê tín. Nhưng mà chúng ta biết rằng tổ tiên không phải là ngồi trên bàn thờ. Bàn thờ là một cái biểu tượng, cũng như là cái cờ, lá cờ, không phải là đất nước, nhưng mà là biểu tượng thôi. Thì cái bàn thờ cũng vậy. Thì trong khi mà chúng ta đốt một cây hương như vậy, thì chúng ta phải sử dụng cái năng lượng của niệm và của định và của tuệ, thì cái hành động đốt hương đó mới có giá trị, mới có giá trị tâm linh và khoa học. Thầy tôi dạy rằng mỗi khi con đốt một cái que hương thì con phải đem hết cả thân tâm chú vào trong cái việc đốt hương. Làm thế nào trong khi đốt hương nó có năng lượng của niệm, của định và của tuệ. Niệm là cái năng lượng của sự có mặt sự có mặt hoàn toàn của thân và tâm. Khi mà cái thân và cái tâm của mình nó về lại với nhau, mình thực sự có mặt trong giây phút hiện tại, thì cái đó gọi là năng lượng của niệm. Và khi mình có sự chuyên chú vào cái đó mà không suy nghĩ về quá khứ, không suy nghĩ về tương lai, không suy nghĩ về bất cứ một cái gì đó khác nữa, thì cái đó gọi là năng lượng của định. Thì trong khi mà chúng ta đốt một cây hương, chúng ta phải làm thế nào đốt cây hương để cái năng lượng của niệm và của định nó có mặt, nghĩa là chúng ta phải có mặt, thân và tâm phải có mặt đích thực trong giây phút hiện tại, và ta phải chuyên chú vào việc đốt hương. Thì đó là điều kiện để có sự truyền thông, communication. Thì trong cái thời gian ta đốt hương và ta cắm cái hương lên bàn thờ, thì ta có niệm và có định, và chính cái niệm và định đó giúp ta tiếp xúc được với tổ tiên hiện đang có mặt trong từng tế bào cơ thể. Theo tôi, đó là một hành động rất là khoa học. Nó không có gì mê tín hết. Cũng như khi chúng ta chào một lá cờ, nó không mê tín gì đâu. Tại vì cái lá cờ đó, nó là biểu trưng cho đất nước. Nếu nói rằng là thắp cái hương mê tín, thì chào cờ cũng là mê tín. Và vì vậy cho nên nó tùy theo cái nhận thức của chúng ta mà thôi. Tôn giáo, như tôi đã nói, nó có cái phần hy vọng, nó có cái phần tương lai, nó có phần cầu nguyện. Nhưng mà Đạo Phật không phải chỉ là tôn giáo, Đạo Phật là một cái nền tuệ giác. Và cái tuệ giác đó, nó có thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta ngay trong giây phút hiện tại. Như là cái phương pháp thiền hành, tức là thiền đi, mà chúng tôi thực tập mỗi ngày. Khi chúng ta đem tâm về với thân và có mặt thật sự trong giây phút hiện tại, thì ta có thể tiếp xúc được với bao nhiêu là màu nhiệm của sự sống nó đang có gì có mặt trong giây phút hiện tại. Trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở. Tất cả những cái màu nhiệm đó của sự sống nó có mặt ở trong giây phút hiện tại. Và ta phải trở về giây phút hiện tại để có thể tiếp xúc với những cái màu nhiệm đó của sự sống. Mà những màu nhiệm sự sống đó nó nuôi dưỡng ta. Nó làm cho chúng ta thấy rằng cuộc sống là một cái gì hết sức là màu nhiệm. Thì đi thiền hành, gọi là walking meditation, là nó như vậy. Mỗi bước chân nó đưa ta trở về cái giây phút hiện tại để ta có thể tiếp xúc được với tất cả những màu nhiệm sự sống trong giây phút hiện tại. Và mỗi bước chân nó đem lại vững chãi, đem lại thảnh thơi, đem lại hạnh phúc. Và chúng ta bước như là đang bước ở cõi tịnh độ hay là ở cõi thiên đường. Tôn giáo là nghĩ rằng cái thiên quốc hay là thiên đường nó nằm ở tương lai và nó nằm ở chỗ khác. Nhưng mà theo cái tuệ giác của Đạo Phật đó, thì cái mà mình gọi là tịnh độ, mình gọi là niết bàn, nó có mặt đích thực ngay trong giây phút hiện tại với tất cả những cái màu nhiệm của nó. Khi mà mình đem tâm trở về với thân và mình có mặt đích thực trong giây phút hiện tại, thì mình tiếp xúc được với tất cả những màu nhiệm của niết bàn, của tịnh độ. Và mỗi bước chân là mình đặt vào trong tịnh độ, chứ không có đặt ra ngoài. Và vì vậy cho nên thiền hành có nghĩa là sống hạnh phúc, sống vững chãi, sống thảnh thơi và sống tự do ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì phần lớn chúng ta đều tin rằng hạnh phúc chỉ có thể có được trong tương lai. Và vì vậy cho nên ai cũng đi bươn bá tìm hạnh phúc trong tương lai. Chúng ta nghĩ rằng những điều kiện của hạnh phúc hiện bây giờ nó chưa có đủ. Chúng ta cần một vài điều kiện nữa, và những điều kiện đó chúng ta phải đi tìm ở tương lai. Và vì vậy cho nên hầu hết chúng ta đều hy sinh cái giây phút hiện tại để đi tìm cái hạnh phúc trong tương lai. Và đó là cái lầm lỗi căn bản theo Đức Phật. Đức Phật nói rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Cái đó gọi là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp tức là giây phút hiện tại. Lạc trú là sống hạnh phúc. Drishta Dharma Sukha Vihara, nghĩa là sống an lạc hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Với điều kiện là ta có thể đem tâm trở về với thân và có mặt thực sự trong giây phút hiện tại. Và khi đó ta tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại, ta sẽ thấy rằng những cái điều kiện của hạnh phúc, ta có dư sức để có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Ví dụ như quý vị thực tập thế này, thở vào tôi biết rằng tôi có hai mắt sáng, thở ra tôi mỉm cười với hai mắt sáng của tôi. Hai mắt sáng là một cái điều kiện rất lớn của hạnh phúc. Mình chỉ cần mở mắt ra, mình thấy trời xanh, mây trắng, mình thấy cái khuôn mặt dễ thương của đứa con mình. Với lại mình có một trái tim nó đang hoạt động bình thường. Và có những cái người có trái tim không bình thường và họ chỉ mong ước rằng có một trái tim bình thường như chúng ta. Chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Mà nếu chúng ta trở về được giây phút hiện tại, chúng ta tiếp xúc với những điều kiện hạnh phúc đó thì chúng ta tự nhiên hạnh phúc liền lập tức. Chúng ta không cần đi tìm cầu những cái điều kiện khác của hạnh phúc. Ví dụ quý vị lấy một cái tờ giấy rồi quý vị thử viết xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Quý vị ngồi xuống gốc cây và thử xem viết xuống được bao nhiêu điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có, thì quý vị sẽ ngạc nhiên rằng hai trang giấy không có đủ để quý vị ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Phải cần thêm 4 trang hay là 6 trang nữa. Và vì vậy cho nên cái phương pháp của Đức Phật là rất là mầu nhiệm. Mình đừng có đi tìm hạnh phúc ở tương lai. Mình đừng có bị kẹt vào những cái kỷ niệm của quá khứ. Đừng nuối tiếc quá khứ. Đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa tới. Đó là lời của Đức Thế Tôn. Và cái người thức giả trở về giây phút hiện tại và nhận diện được rằng trong giây phút hiện tại mình có quá nhiều những cái điều kiện của hạnh phúc và mình có thể hạnh phúc được liền, lập tức bây giờ. Niết bàn cũng như là tịnh độ mình có thể tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại. Người Pháp họ có một bài hát là Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tại sao phải đợi chờ nữa? Ta có thể hạnh phúc liền ngay bây giờ. Thì nó cũng nằm ở trong cái đó. Và hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng, đều mê tín, đều có cái mê tín rằng là trong giây phút hiện tại chúng ta không có thể nào có hạnh phúc được. Hạnh phúc là phải đi kiếm ở trong tương lai. Ta thiếu một vài điều kiện nữa. Và vì vậy cho nên chúng ta hy sinh cái giây phút hiện tại mà theo cái tuệ giác của Đức Thế Tôn là sự sống nó chỉ có mặt trong giây phút hiện tại thôi. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Muốn có ước hẹn với sự sống thì phải trở về với giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên một hơi thở có ý thức, một bước chân có ý thức giúp cho chúng ta đem tâm trở về với thân và có mặt thuần túy, có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Đó là sự thực tập đầu tiên của những người giác ngộ. Mà quý vị tất cả đều có thể làm được cái điều đó. Cho nên không có tuệ giác thì có thể cho đó là một cái mê tín. Có tuệ giác thì cho đó là một cái sự thực rất là khoa học. Và vì vậy cho nên chúng ta đừng bị những cái hình tướng bên ngoài nó đánh lừa. Trong Kinh Cương nói rằng là chỗ nào có hình tướng là chỗ đó có sự đánh lừa. Chỉ có tuệ giác mới giúp chúng ta được tự do và chúng ta không có bị đánh lừa bởi cái hình tướng mà thôi. Xin câu hỏi khác. Câu hỏi thứ nhất là thời đại bây giờ những cái tôn giáo, những cái mê tín đâu có thể đi đôi được với là cái khám phá khoa học và cái, thì tôi đã trả lời rồi đó. Tôi nghĩ rằng nhà bác học Einstein có nói rằng nếu có một tôn giáo nó có thể đi đôi được với khoa học, cái đó là Phật giáo. Và chúng tôi thấy rằng là khi mà chúng ta học khoa học tới đến nơi đến chốn, chúng ta có thể hiểu Phật học được sâu sắc hơn. Ví dụ như quý vị đọc Kinh Hoa Nghiêm á, Avatamsaka, thì quý vị sẽ thấy cái quan niệm gọi là một là tất cả là một á, nhất tức nhất thiết tức nhất. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào khoa sinh vật học, chúng ta thấy như thế nào? Khoa học bây giờ nó có khả năng lấy một tế bào trong cơ thể và làm ra một cái cơ thể khác giống y hệt như là cái tế bào cha. Cái đó gọi là cloning. Trong cơ thể ta có hai loại tế bào. Một cái loại tế bào gọi là tế bào sinh dưỡng, tế bào mầm gọi là cellular germinal. Còn những cái kia là những cái cellular somatic, tế bào sinh dưỡng. Chúng ta lấy bất cứ một tế bào sinh dưỡng nào và chúng ta bỏ đói nó chừng 2-3 ngày thì nó trở thành một tế bào mầm, một cái cellular germinal. Và lúc đó chúng ta lấy một cái trứng ở trong cái buồng trứng của người phụ nữ, chúng ta nạo hết cái nội dung ra, chúng ta chỉ cần cái vỏ thôi. Chúng ta đặt cái tế bào mầm này vào trong và chúng ta cho một luồng điện đi ngang qua thì nó khép lại. Và chúng ta gửi cái đó vào trong tử cung của một người phụ nữ để nuôi. Thì sau đó 9 tháng thì đứa con mà sinh ra đó nó là một cái bản sao y hệt của cái tế bào cha, của cái người mà từ đó chúng ta lấy cái tế bào đó thì gọi là clonage hay là cloning. Cái clone đó, tức một cái dòng vô tính. Thì nếu chúng ta lấy ra 1.000 cái tế bào thì chúng ta có thể làm ra 1.000 đứa bé mà cái gia tài di truyền đó, nó là đồng nhất với là cái gia tài di truyền của cái người gốc. Tại sao vậy? Chúng ta thấy rất rõ là mỗi cái tế bào của cơ thể nó chứa đựng tất cả những cái tế bào khác. Chúng ta chỉ cần một tế bào thôi, bất cứ là tế bào nào trong cơ thể, là chúng ta có thể làm lại một con người toàn vẹn. Và cái điều đó nó chứng minh cái gì? Nó chứng minh rằng cái một nó chứa đựng cái tất cả. Và chúng ta đã từng nghe rằng mỗi cái tế bào cơ thể chúng ta chứa đựng tất cả những dữ kiện, tất cả những cái gia sản di truyền của tất cả các thế hệ cha ông của chúng ta. Nếu chúng ta có cái máy đọc tinh vi thì chúng ta có thể có đủ tất cả những cái dữ kiện về các thế hệ tổ tiên của chúng ta. Tất cả những dữ kiện đó chỉ cần nhìn trong một tế bào là có đủ. Và vì vậy cho nên cái giáo lý gọi là một, cái một chứa đựng cái tất cả, nó đã được khoa học hiện bây giờ chứng minh. Và vì vậy cho nên tôn giáo nó không có nghĩa là cái gì nó trái chống với khoa học, với kỹ thuật. Và tôi đã từng giảng dạy trong những cái đại hội của người Cơ Đốc giáo. Và tôi đã khuyến cáo, tôi đã khuyên những cái nhà thần học nên hiện đại hóa cái cách giảng dạy và cách thực tập. Tôi nói rằng cái mà quý vị gọi là thiên quốc, the kingdom of God, the realm of the Jew, là cái có thể có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Đó là tôi căn cứ trên cái truyền thống của Đạo Phật mà nói. Những cái màu nhiệm của sự sống chúng ta có thể tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại. Và tôi có nói rằng nếu muốn anh không có cần phải chết đi thì anh mới đi vào trong thiên quốc được. Theo nguyên tắc anh phải sống anh mới có thể đi vào trong thiên quốc được. Và với năng lượng của niệm và của định đó, thì anh bước một bước anh có thể đi vào trong thiên quốc ngay trong giây phút hiện tại. Và các nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo, nếu mà muốn cho người thanh niên, cho các thế hệ trẻ không có bỏ nhà thờ mà đi như là họ đang làm bây giờ đấy, thì phải cung cấp cái thứ giáo lý, cái thứ thực tập nào để giúp cho người đương thời có thể tiếp xúc được, có thể có hạnh phúc được khi mà tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Phải cung cấp cái thiên quốc cho người ta ngay bây giờ và ở đây, thì thanh niên họ mới không đi tìm hạnh phúc ở cái chiều hướng của ma túy, của danh lợi, của quyền hành, của sắc dục. Nếu không thì họ chạy về hướng đó. Ở trong Thánh Kinh có nói rằng là, có nói câu chuyện của một người nông dân khám phá được một kho tàng ở trong một cái thửa ruộng, rồi về bán hết tất cả mọi thứ khác của mình để mua cái thửa ruộng đó, tại vì thấy cái thửa ruộng đó là quý hóa nhất. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình khám phá ra sự sống với tất cả những màu nhiệm của nó, khi mà mình khám phá ra tịnh độ với Niết Bàn là những cái gì có mặt ngay trong giây phút hiện tại, thì mình có quá nhiều hạnh phúc và mình có thể buông bỏ được tất cả những cái khác, trong đó có quyền hành này, danh vọng này, sắc dục này. và ủy quyền. Thì nếu mà chúng ta có thể cung cấp được những cái giáo lý và những sự tu tập giúp cho con người sống được hạnh phúc trong giây phút hiện tại, được nuôi dưỡng, được có cơ hội chế tác được trí tuệ và tình thương, thì cái hạnh phúc nó lớn lắm, cái hạnh phúc lớn. Và khi đó mình có thể buông bỏ tất cả những cái đối tượng của tham đắm, của quyền hành, của dục vọng. Và có những vị lãnh đạo Cơ Đốc giáo, họ thấy được cái giá trị của sự thực tập lò và họ đã đi theo. Thì tôi nghĩ rằng nó tùy thuộc theo cái cách mình thấy mà thôi. Cái đó nó có thể là tôn giáo, là mê tín. Nhưng mà nếu mà mình có thể có được một nhận thức sâu sắc hơn nhờ cái tuệ giác, thì mình biến cái đó thành một cái gì rất là thực tại, rất là hiện thực, rất là khoa học. Cũng như là khi mà tôi nói với những người Tây Phương về cái bàn thờ ông Địa ở Việt Nam, mỗi khi chúng ta tới đất mới, chúng ta phải cúng đất đai. Thì tôi nói rằng trong cái văn hóa Việt Nam nó có cái khuynh hướng là khi mình tới ở một cái vùng đất mới thì mình phải chứng tỏ cái sự cung kính của mình. Mình muốn làm hòa bình với cái vùng đất đó. Và vì vậy cho nên mình thiết lập cái bàn thờ của ông Địa. Nó là một sự cam kết rằng là mình sẽ sống như thế nào để mình tôn trọng, mình bảo tồn được cái đất và cái nước ở vùng đó. Và vì vậy cho nên chúng ta đã thiết lập cái bàn thờ của ông Địa. Cái bàn thờ ông Địa này không phải là một cái sự mê tín, đó là sự cam kết rằng chúng tôi sẽ tôn trọng cái sinh môi, tôi sẽ tôn trọng cái vùng này, chúng tôi sẽ không có làm cho cái vùng này trở thành ô nhiễm, trở thành ra bị phá hoại. Và người ta chấp nhận một cách rất rõ ràng. Và vì vậy cho nên quý vị có thể nói là thờ ông Địa là một cái mê tín. Nhưng mà nếu chúng ta chuyển hướng cái nhận thức của chúng ta thì thờ ông Địa là một cái rất là hiện đại, một cái rất là khoa học. Tại vì ông Địa là gì? Là sự có mặt, sự tôn trọng của cái sinh môi, cái hoàn cảnh của chúng ta. Tại vì chúng ta đang đi ngược lại, chúng ta đang phá hoại cái sinh môi của chúng ta đang làm ô nhiễm cái sinh môi của chúng ta. Và như vậy chúng ta đang không có thờ ông Địa. Thờ ông Địa nghĩa là phải có một sự kính trọng đối với cái hoàn cảnh trong đó mình sống. Mình phá rừng, mình làm cho ô nhiễm sông hồ, thì tức là mình đã không có cái niềm kính trọng đó. Mà tổ tiên của chúng ta thiết lập cái bàn thờ ông Địa nghĩa là tổ tiên của chúng ta đã có cái ý hướng muốn tôn trọng cái sinh môi, muốn giữ gìn cái đất, cái nước và cái rừng này. Thành ra tùy theo cách mình nhìn mà cái đó là một cái gì mê tín hay là một cái gì rất là khoa học. Tất cả đều do cái tâm của mình hết, tất cả đều do cái nhận thức của mình hết. Có một câu hỏi mới. Tôi xin hỏi thêm một cái ý thế này. Cái câu hỏi lúc nãy là tôi không nói cái thờ cúng tổ tiên là mê tín, mà cái đấy là một cái điều rất tốt, phù hợp với cái đạo lý của người Việt Nam là uống nước nhớ nguồn. Nhưng mà có một cái khía cạnh ở trong cái thờ cúng tổ tiên hoặc là cái lễ chùa, rồi ngay cả đi chùa hàng năm đấy. Đấy. Thì tôi thấy có một cái yếu tố nó thể hiện cái ý là mê tín như thế này. Chẳng hạn như trong cái thờ cúng tổ tiên thì nó có hai cái phần. Một cái phần là cúng để mà thể hiện cái tưởng nhớ đến tổ tiên của mình. Thì đấy là một cái điều rất quý mà ai cũng đáng trân trọng. Nhưng mà lại có một cái vế thứ hai, tức là cái vế cầu. Sau khi người ta cúng, người ta có cầu. Tức là người ta quan niệm là ông bà tổ tiên như là một cái thần phù hộ đấy. Rồi người ta có người ta trông chờ vào cái thần phù hộ đấy, có thể phù hộ độ trì đem lại cái hạnh phúc cho họ, họ chờ đợi như cái đấy. Thì cái sự chờ đợi đấy tôi cho rằng là đấy là mê tín. Hoặc là ngay như cái lễ chùa thì tôi không nói đấy là mê tín, nhưng mà có một cái điều là thông qua cái hoạt động lễ chùa đấy thì người ta có những các cái hoạt động, ngay cả những các cái người mà ở trong chùa, một số chùa đấy, thì cái chuyện là bói toán này, rồi là xem quẻ, những các cái điều đấy tôi cho là mê tín. Vậy thì muốn xin hỏi thiền sư, tức là trong cái thực tế hiện nay có một số nơi đang diễn ra cái tình trạng như thế, thì thì thiền sư nghĩ có cái cách nào tốt nhất để khắc phục cái hiện tượng mê tín dị đoan đấy ở trong cái hoạt động lễ chùa hoặc là hoạt động thờ cúng tổ tiên? Câu hỏi này nó quan trọng lắm đó. Nó là vấn đề giáo dục. Và những cái mê tín hôm nay nó có thể trở thành ra cái không mê tín ngày mai. Trước hết là khi mình đi vào chùa mình thấy có cái tượng Phật và mình thắp hương, mình vái, mình xá cái tượng Phật đó, nó cũng có thể là mê tín rồi. Tại vì theo cái tuệ giác của đạo Phật thì Phật tức là cái khả năng hiểu và thương, đại từ và đại trí, đại bi nó nằm ở trong. Còn cái tượng kia nó đâu phải là Phật, nó chỉ là một cái biểu tượng thôi, một cái bằng đồng thôi. Thì những người mới bắt đầu thực tập thì nghĩ rằng Phật ở ngoài mình. Nhưng mà nếu mà thực tập cho giỏi, có người hướng dẫn đàng hoàng, thì trong một thời gian ngắn thì sẽ thấy rằng Phật nó nằm ở trong tâm. Nhưng mà luôn luôn phải bắt đầu bằng cái chỗ bắt đầu. Ban đầu thì thấy Phật ở ngoài, ở trên bàn thờ, rồi sau đó mới thấy Phật ở trong tâm. Thì đối với những người kia cũng vậy. Chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta có bàn thờ tổ tiên thì chúng ta phải thắp hương. Và thắp hương như vậy không có nghĩa là tổ tiên ngồi trên bàn thờ. Và khi mà chúng ta thắp hương như vậy thì chúng ta có cơ hội tiếp xúc với tổ tiên trong từng tế bào của cơ thể. Nó có thể là rất khoa học, nhưng mà người ta nhìn vào thì có thể coi thấy đó như là mê tín. Và chúng ta biết rằng theo cái truyền thống của chúng ta thì tổ tiên chúng ta có quyền phải biết được những cái gì nó đang xảy ra trong cho con cháu. Và khi mà chúng ta gả con gái cho một anh chàng ở bên làng bên thì chúng ta phải cáo với tổ tiên. Chúng ta phải làm một cái mâm cúng hoặc là trái cây hoặc là cái gì đó, chúng ta phải thắp hương và chúng ta nói rằng xin cáo với tổ tiên là chúng con đã hứa gả con gái cho cái anh chàng bên làng đó. Tổ tiên phải biết như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta nói như vậy là chúng ta nói với tổ tiên ở trong từng tế bào cơ thể, chứ không phải là tổ tiên đang ngồi trên bàn thờ như là một cái thực tại ở ngoài ta. Nó tùy theo cái trình độ kiến thức, cái tuệ giác của từng người mà thôi. Và có những người họ chưa đạt tới cái thấy như vậy, và chúng ta phải tìm cách để đưa họ từ từ từ cái chỗ thấp tới chỗ cao, chứ đừng có vội nói rằng cái đó là mê tín, không có nên bỏ. Ví dụ như cái tục mà đốt vàng mã áo quần cho người chết ở dưới đó, thì chúng ta có thể nói là cái đó là mê tín. Chúng ta có thể nói cái đó là mê tín, tại vì làm thế nào mà đốt cái đó mà cái đó đi xuống một cái cõi khác để người ta mặc được. Nhưng mà chúng ta phải thấy cái giá trị văn hóa ở trong cái hành động đó. Chúng ta phải thấy rằng là cái niềm thương của mình, cái niềm tiếc thương của mình đối với người chết á, đối với người đã khuất á, nó khiến mình biểu lộ cái tình thương đó dưới những hình thức này hay hình thức kia. Trong đó có hình thức cúng tiền giấy và cúng áo quần giấy đấy. Tôi có viết một cái đoạn văn là bông hồng cài áo, nói về cái tình mẹ, tình cha. Thì tôi nói với những người trẻ rằng đến cái ngày mà mùng rằm tháng 7 đó, mà thay vì cúng lễ thì mình có thể in cái tập này ra và mình có thể tổ chức những cái lễ bông hồng cài áo. Những cái lễ bông hồng cài áo của chúng tôi tổ chức như thế này là người nào mà còn mẹ thì được cài một cái bông hoa màu hồng. Còn những người nào mà mất mẹ thì thay vì được cài một bông hoa màu hồng thì cài một bông hoa màu trắng. Thì khi mình được cài bông hoa màu hồng thì mình rất là hãnh diện là mình còn có mẹ đang sống và cái hạnh phúc của mình rất là lớn. Và khi mà mình được cài một bông hoa màu trắng thì mình ý thức rằng bà mẹ mình đã mất rồi và mình có cơ hội để nhớ mẹ. Thì cái lễ đó gọi là lễ bông hồng cài áo, mà phát xuất từ một cái đoạn văn của chúng tôi viết tại Princeton năm 1962. Nó thành ra một cái truyền thống rồi. Hiện bây giờ các nước, và nhất là ở Việt Nam, đã đang thực tập cái đó. Thì khi mà chúng ta thực tập như vậy thì chúng ta có một cái hình thái, một cái hình thức biểu lộ cái tình thương của chúng ta nó hiện đại hơn. Chúng ta khỏi phải cần đi mua giấy tiền hay vàng bạc. Thì cả hai cái đều có cái giá trị văn hóa là tưởng nhớ tới người thương, có phải như vậy không? Nhưng mà một bên á, thì tổ chức một cái lễ rất là trẻ, rất là văn nghệ, rất là hay. Còn bên kia là phải đi mua giấy vàng bạc, giấy tiền với áo quần bằng giấy để đốt. Thì chúng ta phải nhớ rằng cả hai cái đều có giá trị văn hóa hết. Nếu mà chúng ta chưa tìm ra được những cái phương tiện khác để biểu lộ cái thứ tình cảm đó, thì chúng ta chớ vội chấm dứt cái kia. Khi mà tổ chức được cái lễ bông hồng cà áo rồi, thì chúng ta có thể khuyên rằng thay vì đốt tiền giấy với vàng mã, thì chúng ta làm cái này. Nhưng mà khi mà chúng ta chưa có cống hiến được cho họ những cái phương tiện để có thể biểu lộ cái thứ tình cảm cao đẹp đó, thì chúng ta đừng có chấm dứt những cái kia. Chính những cái kia nó nuôi dưỡng cái tình nghĩa. Tuy là nó mê tín đó, nhưng mà nó có giá trị văn hóa trong đó. Chúng ta phải rất cẩn thận mới được. Nếu không thì chúng ta chấm dứt cái truyền thống mà ân nghĩa của chúng ta. Cái đó là một cái thiệt thòi rất là lớn. Vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm. Và do đó cho nên chúng tôi nói đến giáo dục. Chúng ta phải giúp cho người ta từ cái chỗ thấp đi lên cái chỗ cao từ từ. Thì cũng như là một cái nền đạo lý, chính cái thuyết Marxist mà cũng vậy. Đâu có phải là người nào cũng hiểu đâu. Phải hiểu từ từ, từ từ, từ từ. Nhân đây tôi xin nói cái câu chuyện này nó cũng vui lắm. Là trong thiền học á, có cái câu như thế này. Trước khi tôi tu thiền á, thì tôi thấy núi là núi, sông là sông. Và trong khi tôi tu thiền thì tôi thấy núi không là núi nữa và sông không là sông nữa. Và sau khi tôi đã tu xong rồi, chứng rồi, thì tôi lại thấy núi lại là núi và sông lại là sông. Cái câu đó nó rất là ngộ nghĩnh, nó là biện chứng pháp của Phật học, của thiền học đó. Là tại vì sao? Khi mình nhìn vào đứa con và mình nói đây là đứa con, thì tức là mình chưa thấy được đứa con. Nếu mà mình nhìn vào đứa con mà thấy người cha trong đứa con, thì lúc đó mình bắt đầu thấy được đứa con. Cũng như là khi mà mình nhìn vào đám mây á, mà mình chỉ thấy mây là đám mây thôi, thì chưa chắc mình đã thấy được đám mây. Nhưng mà nhìn vào đám mây mà thấy được nước sông, nước hồ và sức nóng của mặt trời, thì bắt đầu thấy được đám mây sâu sắc hơn. Nhìn vào đám mây mà thấy được cơn mưa, thì lúc đó mình thấy được đám mây nó sâu sắc hơn. Và vì vậy cho nên mình nhìn bằng con mắt vô tướng. Ở trong kinh Kim Cương có những câu mà mình không thể hiểu được nếu mà mình không có đặt cái câu đó dưới cái ánh sáng của biện chứng pháp Phật giáo. Cái mà tôi gọi là vị Bồ Tát đó không phải là vị Bồ Tát, vì vậy cho nên đó thực sự là một vị Bồ Tát. Khi mà mình nhìn vào sông mà mình thấy núi ở trong đó, thì mình mới thấy rõ ràng, mình mới thấy được sông một cách đích thực. Khi mà nhìn vào núi mà mình thấy sông ở trong núi, thì lúc đó mình mới thấy được núi một cách đích thực. Khi mà mình nhìn vào đứa con mà mình thấy người cha trong đó, thì lúc đó mình mới thấy được rõ ràng cái tự tính của đứa con. Khi nhìn vào kẻ thù mà thấy được người bạn, một người bạn tương lai, tại vì trong người thù đó có thể có hạt giống của người bạn, và nên mình có thể tưới tắm được hạt giống bạn ở trong người kẻ thù kia, thì kẻ thù kia sẽ tan biến để mình có một người bạn. Cái đó rất là màu nhiệm. Một đứa con hư là mình chỉ thấy cái hư của nó thôi, nhưng mình không thấy hạt giống tốt của một đứa con tốt. Nếu mình biết cách tưới tẩm những hạt giống và không tin vào tổ tiên. Và vì vậy cho nên làm thế nào để mà thiết lập lại truyền thông giữa cha và mẹ, làm thế nào để cho cha mẹ có thể có hạnh phúc với nhau, thì đó là một công tác căn bản để xây dựng cho xã hội. Chúng tôi đã từng nói chuyện với người trẻ, và người trẻ họ đồng ý với nhau rằng cái gia tài quý giá nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cháu là chính cái hạnh phúc chính đề đó, tức là cái phản đề. Và chính cái phản đề đó nó giúp cho chúng ta thấy cái chính đề rõ ràng hơn ở trong cái hình thái tổng hợp đề của nó. Và cứ như vậy chúng ta càng thấy được sâu trong cái bản chất của sự thật. Và mâu thuẫn nó dẫn đạo cái sự đi tới là nó như vậy. Rồi trong cái A, ta có thể thấy được cái phi A. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy được cái chiều sâu của cái A. Chúng ta không có bị kẹt vào cái tướng, con mắt vô tướng là như vậy. Xin có câu hỏi nào khác? Ơn về những lời giảng trí tuệ của thiền sư. Và tôi nhân đây xin hỏi hai khái niệm của Phật giáo. Khái niệm thứ nhất là khái niệm vô thường, và khái niệm thứ hai là khái niệm vô ngã. Trong hai câu nói là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thì mong thiền sư giải đáp cho tôi. Chỉ hết. Vô thường với vô ngã, hai cái nó là một. Vô thường là đứng về phương diện thời gian đó, mà nhìn đó, thì nó là vô thường. Mà đứng về phương diện không gian mà nhìn đó, nó là vô ngã. Khi mà mình nhìn đứa con mà mình nghĩ rằng đứa con là một cái thực tại độc lập đối với người cha, đứa con là khác mà người cha là khác, là mình chưa thấy cái tính vô ngã của đứa con. Khi mình nhìn người cha mà không thấy đứa con đó, thì mình chưa thấy được tính vô ngã của người cha. Và mình bị kẹt vào một cái ý niệm đứa con là một thực tài riêng biệt, hoàn toàn riêng biệt. Mà mình biết rất rõ, theo khoa học đó, thì đứa con là sự tiếp nối của người cha. Và đứa con không phải là một cái thực tài riêng biệt đối với người cha. Thì cái đó là vô ngã. Mà vô ngã tức là vô thường. Tại vì người cha cũng như là cái hạt bắp, nó biến chuyển cho nên nó trở thành ra cây bắp. Người cha nó tiếp tục nó biến chuyển, vì vậy cho nên nó thành ra đứa con. Và đứa con mang người cha đi tới. Thành ra nhìn vào đứa con mình thấy được vô thường, mình thấy được vô ngã. Ngã tức là một cái thực tại bất biến, độc lập. Mà trong khi chúng ta quan sát thì chúng ta không thấy có một cái gì, có một cái ngã hết, có một cái thực tại bất biến độc lập. Và vì vậy cho nên nếu chúng ta nói cái hạt bắp năm xưa với cây bắp bây giờ là hai cái thực tại độc lập, hoàn toàn riêng biệt, thì chúng ta chưa thấy được cái tính vô ngã của cả hạt bắp, của cả cây bắp. Vậy vậy cho nên vô ngã là một cái sự thật, đứng về phương diện vật lý cũng như đứng về phương diện tâm lý. Và vô ngã là tại vì nó vô thường, vì vô thường cho nên nó vô ngã. Vô ngã nó không có nghĩa là đứa con không có mặt đó. Đứa con vẫn có mặt. Nhưng mà đứa con không phải là một thực tại độc lập đối với người cha. Đứa con là sự tiếp nối của người cha. Và thấy được như vậy, tức là thấy được tính vô ngã của đứa con. Và đồng thời cũng thấy được cái tính vô ngã của người cha. Và vô thường là không phải là một cái gì nó tiêu cực. Tại vì nếu không có vô thường thì không có sự sống. Nếu mà hạt bắp nó không có vô thường thì nó không có bao giờ có thể trở thành cái bắp và chúng ta có bắp để ăn. Vì vậy cho nên vô thường rất là quan trọng. Nếu mà sự vật không vô thường thì em bé không bao giờ trở thành được người lớn. Vì vậy cho nên vô thường là điều kiện tất yếu của sự sống. Vô thường là sự sống. Và sở dĩ chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta nhận những cái vô thường là thường, cho nên chúng ta mới đau khổ. Còn nếu chúng ta có khả năng thấy được vô thường là vô thường thì tại sao chúng ta phải đau khổ nữa? Và vì vậy cho nên tu tập có nghĩa là dùng cái tuệ giác của mình, dùng cái định và cái tuệ của mình để tiếp xúc được với cái tương tính vô thường và vô ngã. Khi mà chúng ta tiếp xúc được tự tánh vô thường, vô ngã rồi, thì chúng ta sẽ không có bị tuyệt vọng, có khổ đau nữa. Và vô ngã nó không nghĩa là không có mặt, có mặt đó, nhưng mà không phải là có mặt như là một cái yếu tố riêng biệt, độc lập, một cái entité séparé, một cái entité permanent, không phải là một cái gì bất biến, vĩnh cửu. Tại vì trong thực tế không có cái gì vĩnh viễn, trường cửu cả, gọi là vô thường. Mà vì vạn vật vô thường cho nên vạn vật nó phải vô ngã thôi. Nó rất là đơn sơ, không có gì khó hiểu lắm. Và tôi là Phạm Như Cương. Tôi nghiên cứu về triết học nói chung và đặc biệt là triết học Marxist. Thì hôm nay sau lúc nghe thiền sư trình bày một số vấn đề thì tôi rất là thú vị. Và tôi mong ước thế này: ở trong cái xã hội Việt Nam chúng ta, làm sao về những cái vấn đề nó thuộc về mặt thế giới quan, nhân sinh quan đấy, chúng ta có thể thiết lập được một cái sự đối thoại thoải mái, bình đẳng, tin cậy nhau giữa những người Marxist và những người đó có những cái niềm tin tôn giáo, ví dụ như là với Phật giáo. Thế tôi tạm nói thế bởi vì tiến sĩ cũng thừa nhận trong Phật giáo nó cũng có một cái phần tôn giáo trong ấy. Nhưng mà đồng thời thì tôi rất là đồng ý với lại thiên sư là trong cái Phật giáo đó, nói về mặt triết lý, nói về mặt nhân sinh đó, nó có rất nhiều cái nhận thức đó, sâu sắc mà như hôm nay đó thiên sư đã trình bày. Tôi thấy có điều kiện để tổ chức những cái cuộc đối thoại như hôm nay chúng ta tiến hành, bởi vì chính thiên sư trong lúc trình bày thì cũng không phải là chỉ nói đơn thuần về những cái điều có trong Phật giáo, mà thiền sư cũng đã vận dụng kể cả những cái kiến thức, ví dụ như nói đến những cái Lavoisier, nói đến Descartes, và nói đến các cái thành tựu rất là mới, rất là hiện đại hiện nay của cái sự phát triển khoa học hiện nay. Và cũng có cái điều thú vị là phải nói thế này: nhiều cái khoa học hiện nay đó nó chứng minh rằng những cái phỏng đoán có tính cách lý thuyết hay là có tính cách là một cái điều hướng chung như vậy, mặc dù là ở một cái thời đại nó rất là xa xưa về cái thế giới chúng ta đang sống, nhưng mà chính nó là chứng minh cái đó. Cái điều đó nó cho chúng ta thấy rằng đó, chúng ta không có thể xem thường những cái giá trị đó. Mà đây là giá trị nó mang tính chất là nhận thức hay là định hướng cho nhận thức của những cái lý thuyết xa xưa, trong đó kể cả những cái tuệ giác, những cái tuệ giác. Vâng, cái tuệ giác, đúng là cái mà thiền sư nói là tuệ giác. Tôi xin nói cho đến bây giờ đó, tôi cũng vẫn tiếp tục giữ cái niềm tin Marxist của mình. Đấy. Và theo tôi nghiên cứu về chủ nghĩa Marxist, tôi nói không phải ngẫu nhiên mà Marx và Engels, những người sáng lập ra cái học thuyết mà bây giờ mang tên của Marx, đã bắt đầu cái cuộc xây dựng cái học thuyết mới của mình, nhưng mà từ cái cuộc suy ngẫm đầu tiên về vấn đề tôn giáo. Cái này thì chắc là thiền sư cũng biết. Nhưng mà đồng thời tôi cũng nói thế này: trong cái lịch sử phát triển của học thuyết Marx thì không phải lúc nào cũng đúng, không có những cái sai lầm. Vì vậy mà bây giờ tôi giữ cái niềm tin Marxist của tôi là chúng tôi là những người Marxist mà theo cái thời đại và theo cái quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, đó, là bây giờ những người Marxist đương làm một cái cuộc nhận thức lại mà ta gọi là đổi mới đó, không? Trong đó có cái phần là đổi mới cái tư duy của mình, và trong cái đổi mới tư duy đó ấy, có cái phần là đổi mới tư duy đó về vấn đề tôn giáo. Bởi vì cũng phải tôi nói cách thẳng thắn đấy, những người Marxist đã từng có lúc hiểu về tôn giáo và hiểu về cái mà người Marxist cho là chủ nghĩa vô thần chiến đấu nữa, nó một cách nó sai lầm, và cái đó đã đưa lại những hậu quả nó không phải là ít đâu, mà cái đó bây giờ chúng tôi công khai thừa nhận. Cũng như bây giờ nói về các tôn giáo, chúng tôi không nói rằng nó chỉ có những mặt tiêu cực, mặt vô bổ thôi, có những mặt tích cực, có những giá trị quý báu. Mà trong đó ví dụ như những cái mà tiến sĩ hôm nay trình bày về, nói nhiều về cái tuệ giác á, là cái tôi nghĩ là những cái chuyện quý báu về nhận thức, về văn hóa, về đạo đức. Thì cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ về vấn đề tôn giáo đã khẳng định những cái giá trị ấy, và muốn làm sao xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam mới đó, trong đó nó phải bao gồm tất cả những yếu tố tinh hoa tích cực ở trong bất cứ những cái trào lưu tư tưởng hay là lý thuyết nào đó đã từng có trong lịch sử. Thì đó là một điều tôi cho nên tôi rất thú vị như thế này, và tôi mong rằng rồi có nhiều cái cuộc đối thoại đấy như thế này trên cái tinh thần cởi mở, tin cậy, thẳng thắn vì cái sự nghiệp của đất nước và vì cái hạnh phúc đó của dân tộc chúng ta. Mà điều đó nếu mà có một cách hiểu biết đúng đắn và cởi mở, và tôi có thể nói mà khoan dung, tôi hiểu theo nghĩa không phải là ai đấy đứng bên trên này tôi khoan dung với anh đâu, mà khoan dung đấy tức là tôn trọng, bình đẳng, lắng nghe nhau để có thể nó là nói chuyện được. Nếu được như vậy thì rất vui. Thì đấy là điều. Nhưng mà điều thứ hai thì tôi muốn nêu những vấn đề về thiên sứ thế này, bởi vì là chúng ta bây giờ là tòa đàm này, thì tôi thấy nói về tuệ giác như thiên sứ nói đó, chủ yếu là nói những cái vấn đề là cái nhận thức, mà cái nhận thức về cái tâm của mình, đúng không ạ? Mà cái đó thì cực kỳ quan trọng, cái sức mạnh ấy là ghê gớm lắm. Nhưng mà là một người Marxist đấy mà, thì tôi thấy thế này, có thể nếu nói như thiên sứ, nó có phần là tuyệt đối hóa cái vai trò của cái nội tâm và vai trò của cái tu dưỡng thế giới bên trong của mình nhắc. Theo người Marxist và theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy thế này, cái sức mạnh tâm linh, sức mạnh của tinh thần là một sức mạnh có một cái sự có một cái giá trị không thể tưởng tượng được. Có thể nói là như mà chúng ta đã đánh thắng Pháp, thắng Mỹ thì không thể nói rằng đấy là chủ yếu là từ yếu tố vật chất, đánh nhưng vật chất cũng phải có, nhưng mà cái sức mạnh tinh thần là cái sức mạnh đầu tiên, mà đó là cái sức mạnh vô địch đó của dân tộc chúng ta. Nhưng mà mặt khác thì tôi nghĩ thế này này, cũng không thể chỉ tuyệt đối hóa cái yếu tố ấy. Chúng ta phải nhận thức cái nội tâm của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải nhận thức cái thế giới bên ngoài. Cho nên vấn đề mà tôi gọi nôm na thế này, vấn đề là trời và đất, vấn đề là đạo và đời, vấn đề là bản thân chúng ta và hoàn cảnh khách quan. Những chuyện có lẽ nó cần một cái quan niệm như thế nào cho nó toàn diện và nó tổng thể hơn. Mà thực chứ một cái quan niệm tổng thể như vậy thì trong cái trình bày của thiên sứ về tuệ giác nó cũng đã bao gồm cái chuyện đó. Có thể nói là thiên sứ đã nói thì có và không, ví dụ như nói vấn đề là trong con này là có cha mẹ, phải không? Cái đó nó cũng phù hợp với cái mà ở bên Marxist ấy gọi là cái phép biến chứng. Cái biến chứng là nói đến cái sự continuité, bất tận, không bao giờ có cái chỗ bắt đầu và không bao giờ có cái chỗ kết thúc cả. Nhưng mà đồng thời tôi muốn nói thế này này, nói đến cái sức mạnh của mà tôi muốn nói thế này, tôi là một người Marxist, trước đây chỉ nghĩ cái vấn đề nói duy tâm duy vật một cách đó, tôi thành thật mà nói là có lúc nào đấy đó đã nói một cách nó thô thiển. Nhưng bây giờ tôi nói thế này, tôi là một người Marxist, vẫn khẳng định giải quyết cái vấn đề cơ bản là vấn đề duy tâm duy vật. Nhưng mà đồng thời tôi là một người Marxist nhưng mà thừa nhận có cái thế giới tâm linh, nó có cái giá trị cao đẹp của nó, và nó là một cái tự nhiên ở trong cái từng con người. Đó là cái mà trước đây những người Marxist mà theo cái quan niệm thô thiển đã từng hay là xem thường, là từng nhiều khi là bằng cái lịch lạc đấy. Tôi nói như thế, nhưng mà tôi được muốn gửi một cái ý với thiền sư hôm nay thì chắc là không thể thảo luận nhiều được, nhưng mà tôi nói thế này, nói đến cái tuệ giác, nói đến cái thế giới bên trong và hoàn thiện thế giới chúng ta, nói đến cái vai trò của giáo dục đó. Nhưng mà đồng thời đó, theo tôi nghĩ đó, chủ nghĩa Marx nói đúng khi nói rằng muốn cải tạo cái thế giới đó, thì phải cải tạo nó bằng cái thực tiễn, phải thay như điều thiền sư nó có cái hoàn cảnh khách quan mà. Đó, thay đổi cái hoàn cảnh khách quan đó, là một điều đó cực kỳ quan trọng và có thể quyết định đó, để mà thúc đẩy thế giới tiến tới, trong đó kể cả cái vấn đề tạo ra các cái điều kiện tốt nhất đó, để mà hoàn thiện được đó, cái thế giới bên trong của chúng ta. Cảm ơn giáo sư. Thì đấy, tôi xin tôi thấy rằng là cảm nhận và nói một vài vấn đề mà mong rằng sau này đó, giữa Phật giáo theo cái quan điểm tùy giác đó, của thiền sư đó, và cái quan điểm của chúng tôi đó, có dịp được trao đổi. Chúng tôi thấy cái đề tài nêu ra rất là hay. Theo tôi thì là Marx có một cái đời sống tâm linh rất là sâu sắc, một cái chiều hướng tâm linh trong cuộc sống của Marx rất là sâu sắc. Marx có một cái nhu yếu tâm linh rất là sâu. Tôi nghĩ rằng là những người Phật tử là những người nối tiếp Phật Thích Ca và phải tiếp tục khai triển cái tuệ giác của đạo Phật, để cái tuệ giác đó nó có thể cung cấp được, nó có thể thỏa mãn được nhu yếu cho con người hiện đại. Tại vì tuệ giác của Đức Thích Ca nó làm được công việc đó trong cái thời gian của Đức Thích Ca, và những cái thế hệ Phật tử đi sau Đức Thích Ca phải tiếp tục đưa cái tuệ giác đó khơi khai mở thêm, để nó có thể tiếp tục làm thỏa mãn những nhu yếu của thời đại. Thì tôi nghĩ rằng là bên cái truyền thống Marxist cũng vậy. Quý vị là những người tiếp nối của Marx thì quý vị phải tiếp tục cái sự nghiệp của Marx, phải khai mở, phải phát triển không ngừng. Cái điều đó là điều dĩ nhiên, nếu không thì cái truyền thống nó sẽ bị ứ đọng, nó sẽ chết. Cái điều này nó đúng với tất cả các truyền thống, chứ không phải là chỉ có đạo Phật hoặc là truyền thống Marxist mà thôi. Cái điều tôi muốn nói là bây giờ cái khoa não bộ học đó, họ đặt cái vấn đề rất là kỹ. Một trong những câu hỏi của cái khoa học não bộ là câu hỏi này: làm sao mà những cái hoạt động vi tính có tính cách khách quan của não bộ mà lại trở thành ra cái ý thức chủ quan được? Cái câu hỏi căn bản mà bây giờ nó đặt ra như vậy. Tại sao, làm sao mà những cái hoạt động vi tính, những cái computation mà nó có cách là khách quan của não bộ, nó hoạt động một cách khách quan, nó hoạt động như là vật, như là vật chất. Đó là những cái computation của não bộ mà gọi là objective, mà nó trở thành ra cái ý thức chủ quan được. Tại sao nó có sự chuyển tiếp một cái từ khách quan mà nó trở thành ra chủ quan? Một bên là từ vật mà nó trở thành ra là tâm, là chủ quan. Vật đó là khách quan mà tâm là chủ quan. Tôi thấy rằng cái kẹt của những nhà khoa học ở đó là cái quan điểm lớn nguyên của họ về tâm và về vật. Và có rất nhiều người trong chúng ta bị kẹt vào cái quan niệm lưỡng nguyên giữa tâm và vật. Trong khi đó thì khoa y học nó có cái danh từ psychosomatic, là tâm vật là một cái. Khi thì nó được nhận như là thân tâm. Psycho là tâm, mà soma là thân có phải không? Psychosoma là thân tâm. Trong đạo Phật nó có cái danh từ Nama Rupa. Nama là tâm mà Rupa là thân. Và nó được đi đôi với nhau. Và có khi mình thấy nó, cái thực tại đó nó hiện ra như là một cái thực tại vật chất. Nhưng mà có khi cũng cái thực tại đó, nhưng mà nó hiện ra với những cái đặc tính của tinh thần. Cũng như là trong cái giới khoa học nguyên tử bây giờ đó, thì cái mà gọi là cái particule elementaire, cái chất điểm đầu tiên, cái chất điểm đầu tiên, cái particule elementaire của vật chất, thì khi mà các nhà khoa học vật lý nghiên cứu, thì có khi đó, cái gọi là chất điểm đó, nó hiện ra như dưới hình thái của một cái sóng, một cái đợt sóng, một cái onda, một cái wave. Nhưng mà có khi khác, nó hiện ra dưới hình thái của một cái hạt, một cái particle. Cũng cái đó mà có khi nó biểu hiện như là một cái particle, là một cái hạt. Mà có khi nó biểu hiện như là một cái sóng, một cái onda. Thì mình nói kết luận như thế nào? Nó là hạt hay là nó là sóng? Và các nhà khoa học bây giờ phải đồng ý đặt ra một cái tên mới để gọi nó là sóng hạt, tức là onda hay là wavical. Họ phải làm như vậy tại vì họ trước đó họ kẹt vào cái quan niệm lưỡng nguyên là cái hạt và cái sóng là hai cái khác nhau. Nhưng mà khi nghiên cứu cái chất điểm thì thấy rằng cái chất điểm đó có khi được biểu hiện như là một cái hạt, có khi biểu hiện như là cái sóng. Thì đã là sóng thì làm sao mà là hạt, đã là hạt làm sao mà làm cao sóng. Cho nên người ta đã vượt được cái quan điểm nhị nguyên đó, và người ta cho đó hạt và sóng là một. Thì cái quan niệm tâm và vật cũng vậy. Mình có thể bắt đầu bằng nghĩ rằng tâm là một cái, không phải là vật. Vật không phải là một cái, nó khác ngoài tâm. Nhưng mà trong lĩnh vực y khoa, người ta đã thấy rằng những cái gì nó xảy ra tâm thì nó ảnh hưởng tới vật. Và những cái gì nó xảy ra vật, nó ảnh hưởng tới tâm. Và vì vậy cho nên cái danh từ gọi psychosoma, psychosomatic, nó cho chúng ta thấy rằng nói nó là tâm, chưa chắc nó là tâm. Nói nó là vật, là thân, chưa chắc nó là thân. Nó là có cái thực tại mà chúng ta có thể gọi là thân tâm. Thì ở trong Đạo Phật nó có cái danh từ danh sắc cũng vậy. Danh đó, tức là nama, sắc là rupa, nama là tinh thần, rupa là vật chất. Hai cái đó mình tưởng là hai cái, kỳ thực nó là một cái. Và như vậy mình siêu việt được cái quan niệm lưỡng nguyên về vật chất và tinh thần, về tâm và về vật, về thân và về tâm. Trước hết mình nói rằng nếu tôi thấy được cái hoa hồng này là tại vì tôi có cái tâm để thấy, cái hoa hồng là đối tượng thấy tôi, thì cái quan điểm đó là hoàn toàn là lưỡng nguyên. Tại vì khi mình nói tới cái thấy, tức là cái tri giác mà tiếng Pháp gọi là perception đó, thì cái thấy bao giờ là cũng là thấy một cái gì. Nó cũng có thể nào có cái chủ thể thấy, nó tồn tại độc lập ra cái đối tượng thấy được. Thì quý vị có học, có biết về cái hiện tượng luận, phenomenology, là conscience, c'est toujours conscience de quelque chose. Ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì. Thấy, tức là phải thấy cái gì. Hay là tri giác, là phải luôn luôn tri giác về một cái gì. Khi mà có một tri giác về bông hồng, thì tôi nói rằng là cái đối tượng của tri giác là cái bông hồng. Nó đối lại với cái chủ thể của tri giác, tức là cái thấy. Thì hai cái đó nó không có thể nào tồn tại độc lập được. Đối chủ thể tri giác và đối tượng tri giác nó phải có một lần. Cái sujet và cái objet nó phải có một lần. Vì vậy cho nên bông hồng trước hết là cái đối tượng của tri giác, mà đối tượng tri giác là một phần của tri giác. Và vì vậy cho nên nói cái tri giác đó là tâm hay là vật. Vì vậy cho nên chúng ta có thể vượt thắng được cái quan điểm lưỡng nguyên, và chúng ta tiết kiệm được không biết bao nhiêu là nước bọt, chúng ta tiết kiệm không biết bao nhiêu là giấy mực, là khi chúng ta vượt thắng được cái quan điểm lưỡng nguyên giữa thân và tâm, giữa tâm và vật. Và cái điều này là điều rất là hứng thú mà trong Đạo Phật nó rất là rõ, rất là rõ. Thì xin mời các nhà Marxist xin mời các nhà y học khám phá, và chúng tôi thấy rằng trên con đường y học, trên con đường y khoa, người ta đã khám phá ra cái điều đó, và trong con đường vật lý nguyên tử, người ta cũng đã bắt đầu khám phá ra cái đó, là cái mà gọi là cái nguyên tử đó, cái điện tử đó, nó không phải là thân, nó không phải là vật, mà nó không phải là, nó là có khi nó biểu hiện như là với những cái đặc tính của tâm, có khi nó là nó biểu hiện với tính đặc, với cái đặc tính của rất là màu nhiệm, rất là hứng thú, và như giáo sư đã nói, cuộc đối thoại đó đã bắt đầu rồi, rất là vui. Nếu chúng ta bắt đầu được hôm nay thì tại sao ngày mai chúng ta không có tiếp tục? Nó rất là hứng thú. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu. Như đã tuyên bố chương trình từ trước thì ngày mai xin tiếp tục ở tại đây, và các quý vị sẽ đặt nhiều câu hỏi hứng thú hấp dẫn hơn để thiền sư trao đổi. Xin cảm ơn.